Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10361 Tinh Minh Liệp Hồn Thành Chủ Bổ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Vừa mới Hạ Thiên trong lời nói, có rất nhiều trọng điểm. Đầu tiên, Thiết Tâm có thể tìm hắn hỗ trợ, Thiết Tâm nhân vật như vậy, tìm hắn, tự nhiên là chứng minh, hắn đang tìm người phương diện này là Thiết Tâm người quen biết bên trong mạnh nhất, tiếp theo chính là Hầu Vương, có thể mời được Hầu Vương hỗ trợ, đây là bao lớn bản sự. Đằng sau còn có Đại Ngưu Vương, Thiên Xương Điện Chủ, Tam Trúc Giáo Giáo Chủ các loại. Nhiều nhân vật như vậy xuất hiện. Có thể nói, chuyện của nơi này quả thực chính là nhiều đáng sợ. Không có gì, một điểm nhỏ giao tình mà thôi, Hạ Thiên cũng không có giải thích quá nhiều. Nhỏ giao tình, Hầu Vương sẽ vì nhỏ giao tình xuất thủ sao? Hiển nhiên là sẽ không. Nếu Hầu Vương xuất thủ, đây cũng là đại biểu hắn cùng Hạ Thiên quan hệ trong đó. Lúc này, Kim Luân Đại Pháp Sư thật sự là triệt để do dự, tại trước khi hắn tới, hắn cho rằng phiền toái lớn nhất chính là Thập Tam, bởi vì Thập Tam ở bên ngoài nhận biết đại nhân vật nhiều lắm. Nếu như hắn thật trở mặt Thập Tam lời nói, cũng sẽ vô cùng phiền phức, hắn sớm tới, chính là muốn trước cùng Thập Tam thật tốt tâm sự, nhìn xem có thể hay không hóa giải lúc này. Nhưng bây giờ, hắn mới hiểu được, chân chính khó đối phó người là Hạ Thiên A. Thập Tam tiên sinh, ngài gần nhất cũng là đã làm nhiều lần đại sự A. Liệp Hồn Thành Chủ nhìn thấy Hạ Thiên không muốn nói, hắn cũng không có truy vấn. Không có gì, chẳng qua là giúp Hạ Thiên làm chút ít chuyện mà thôi, mạng của ta là hắn cứu, nếu như không có hắn, ta liền chết tại Phương Thốn Sơn, ngay lúc đó Hạo Nguyệt Tiên Sư cũng không có dự định bỏ qua bất kỳ một cái nào tiến vào Phương Thốn Sơn phạm vi người. Thập Tam nói, ngạch, nghe đến đó thời điểm, Liệp Hồn Thành Chủ minh bạch. Thập Tam đây là tại xác định Hạ Thiên phía trước A. Nói cách khác, Hạ Thiên phía trước nói tới, tuyệt đối không phải nói bậy. Phương Thốn Sơn trận chiến kia, đối với đệ bát phương đến nói, chính là một cái mê. Không có ai biết, lúc đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thập Tam tiên sinh nói đùa, ngài dạng này người, Hạo Nguyệt tiên sư cũng sẽ không tùy tiện tổn thương ngài đi. Liệp Hồn Thành Chủ nói, ta không tiện chửi bới Hạo Nguyệt tiên sư, vì lẽ đó cụ thể chi tiết liền không nói. Thập Tam cười một tiếng, cũng không có giải thích cái gì. Đúng rồi, Kim Luân tiên sinh, dựa theo bình thường đến nói, ngài không nên bị bọn hắn Đại Đao Điện thuyết phục đi, dù sao ngài dạng này người, cũng không Đại Đao Điện có thể mời được, mà lại Đại Đao Điện hiện tại muốn hợp tác với Tam Trúc Giáo, về sau sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến ngài thanh danh, trong này có phải hay không có cái gì ẩn tình a? Liệp Hồn Thành Chủ hiển nhiên là muốn hóa giải việc này. Đồng dạng, hắn cũng là cho Kim Luân Đại Pháp Sư bậc thang. Để Kim Luân Đại Pháp Sư có mặt mũi. Năm đó, tên kia giúp qua ta bận bịu, lần này người nhà hắn tất cả đều bị giết, hắn chạy đến chúng ta nơi đó một mực khóc, như vậy một nắm lớn niên kỷ, như vậy khóc, ta thấy thế nào qua được, mà lại hắn chỉ yêu cầu ta khống chế lại Thập Tam, không cho Thập Tam nhúng tay liền có thể. Ta nhưng không biết hắn cùng Tam Trúc Giáo loại này ma giáo có quan hệ, nếu như sớm biết hắn cùng ma giáo có quan hệ, ta chắc chắn sẽ không đáp ứng. Kim Luân Đại Pháp Sư nghe xong vừa mới Hạ Thiên lời nói, liền không có ý định lại động thủ. Hắn hiểu được, Hạ Thiên thời điểm những cái kia cũng không phải là giả, bởi vì hắn cũng nghe được một chút tin tức. Theo Hạ Thiên thời điểm cơ bản đối mặt. Vì lẽ đó, có bậc thang, hắn liền sẽ xuống. Như vậy. Vậy ngài không hành động cũng liền không có gì, dù sao cũng là Đại Đao Điện người kia trước lừa ngài, mà lại ngài nếu như giúp hắn, về sau cũng sẽ có người thời điểm nhàn thoại. Liệp Hồn Thành Chủ sau khi nói xong lấy ra mấy cái chữ vật trang bị ngài nếu tới, cũng không thể để ngài một chuyến tay không, một chút nhỏ lễ gặp mặt, cho ngài trong nhà tiểu hoa nhi. Liệp Hồn Thành Chủ có thể có địa vị hôm nay, tự nhiên cũng là có chính hắn nhân cách mị lực. Mà lại hắn cũng là phi thường biết làm người. Hắn hôm nay cho Kim Luân Đại Pháp Sư bậc thang cùng mặt mũi, sau đó còn tặng lễ, như vậy, Kim Luân Đại Pháp Sư cũng sẽ nhớ kỹ tình cảm của hắn. Vì lẽ đó, Về sau nếu như hắn tìm Kim Luân Đại Pháp Sư hỗ trợ, chỉ cần không phải quá mức, Kim Luân Đại Pháp Sư cũng sẽ không cự tuyệt. Này làm sao có ý tốt, Kim Luân Đại Pháp Vương vội vàng nói. Cho tiểu bối, ta đã sớm muốn đi bái phỏng ba vị tiên sinh, bất quá tay trên đầu sự tình quá nhiều, không có thời gian, chờ ta làm xong, nhất định đến nhà bái phỏng. Liệp Hồn Thành Chủ trực tiếp đem mấy cái chữ vật trang bị nhét vào Kim Luân Đại Pháp Sư trong tay. Tốt ga, đến lúc đó ta sẽ để cho những tiểu tử kia tự mình cảm tạ thành chủ lễ vật. Kim Luân Đại Pháp Sư nói. Thập Tam ở một bên không nói gì. Hắn nhìn ra rồi. Liệp Hồn Thành Chủ thật sự là phi thường thông minh a. Người tốt đều để hắn làm. Bất quá. Hắn dạng này cũng đúng là thiếu đi Hạ Thiên không ít phiền phức. Hạ Thiên cũng nhất định phải ghi nhớ người ta tình cảm. Nhưng, loại chuyện này nếu như không phải Hạ Thiên chính mình trấn trụ Kim Luân Đại Pháp Sư, Liệp Hồn Thành Chủ tự nhiên cũng không có cơ hội làm những thứ này. Hắn những thứ này đều là thuận nước dong thuyền. Chẳng qua là làm càng tốt hơn một chút mà thôi. Kỳ thật, ta lần này gọi Hạ Tiên Sinh tới, chính là muốn hỏi một chút Hạ Tiên Sinh có thể hay không giải quyết Đại Đao Điện vị kia lão gia hỏa. Liệp Hồn Thành Chủ nhìn về phía Hạ Thiên. Không đánh qua cũng không biết, Hạ Thiên nói. Nếu như, ta đem hắn viện quân toàn bộ truyền tống muộn một chút đến đâu nói cách khác, ta đơn độc đem hắn truyền tống tới, đồng thời tìm tới hắn cùng Tam Trúc Giáo ở giữa cấu kết chứng cứ, đem hắn trục xuất ngoài thành, có thể hay không giết được hắn. Liệp Hồn Thành Chủ nói. Có thể Thập Tam dẫn đầu nói. Không sai. Bây giờ không phải là Hạ Thiên một người, mà là Thập Tam cùng Hạ Thiên hai người. Hai người bọn họ liên thủ, đối phó một người, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Ngươi làm như thế, là không công bằng a, mà lại sẽ khiến người khác chỉ trích. Hạ Thiên nhìn về phía Liệp Hồn Thành Chủ. Bình thường đến nói là khẳng định không được, bất quá phía trên cho nhiệm vụ, để ta tận khả năng đối phó Tam Trúc Giáo, nếu như hắn là sạch sẽ, ta tự nhiên không có lý do đối phó hắn, cũng không dám đối phó hắn. Nhưng Đại Đao Điện là thật không sạch sẽ, vì lẽ đó lần này không có vấn đề, liền xem như chuyển đi, cũng không thành vấn đề. Liệp Hồn Thành Chủ nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu không có vấn đề, ta cùng Thập Tam ở ngoài thành chờ hắn. Tốt, vậy liền vất vả Hạ Tiên Sinh, Liệp Hồn Thành Chủ mỉm cười. Cái gì gọi là có bản lĩnh người? Đây chính là có bản lĩnh người. Chính mình cái gì đều không cần làm, chỉ điểm Giang Sơn. Liền trực tiếp đem tất cả mọi chuyện tất cả giải quyết, tất cả mọi người đều cảm kích hắn, mà hắn, cơ hồ không cần tự mình động thủ. Đều là người khác tại động thủ. Kim Luân tiên sinh, ngài cần tại ta chỗ này ở mấy ngày? Liệp Hồn Thành Chủ nói. Nếu như Kim Luân Đại Pháp Sư trực tiếp đi, cái kia Đại Đao Điện lão gia hỏa kia liền sẽ không tới. Không có vấn đề, Kim Luân Đại Pháp Sư nói. Vậy liền vất vả các vị, vì đệ bát phương an bình. Các vị làm ra cống hiến, ta đều sẽ ghi lại, ta cũng sẽ báo cáo cho người thiên tộc. Liệp Hồn Thành Chủ chắp tay. Hắn cứ như vậy vô cùng đơn giản mấy câu. Đem Đại Đao Điện lão điện chủ đưa đến trong hố lửa. Hết chương 10.361. Chương 10.362 tận thế. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngoài thành. Cái này Liệp Hồn Thành Chủ là thật không đơn giản a. Hạ Thiên cảm khái nói. Mặc dù cùng cái này Liệp Hồn Thành Chủ quen biết thời gian không dài, nhưng hắn đã cảm ứng được cái này Liệp Hồn Thành Chủ là cỡ nào không đơn giản, hắn làm việc quả thực chính là quá ổn, cho người ta một loại bày mưu nghĩ kế cảm giác. Đương nhiên, thế giới này, đột nhiên một bước lên trời không ít người, có thể ngồi lên đứng đầu một thành vị trí người cũng không ít, nhưng có thể ngồi vững vàng đứng đầu một thành vị trí người, liền nhất định là có bản lĩnh người. Có thể ngồi xuống một cái lớn như thế tự do giao dịch Vân Thành Thành Chủ, vậy thì càng không cần nói. Thập Tam cho rằng, trên thế giới này, có bản lĩnh rất nhiều người, có thể đặt xuống người trong thiên hạ không ít, nhưng chân chính có thể giữ vững người trong thiên hạ lại có mấy cái đâu. Hắn không uổng phí một binh một tốt, liền đem sự tình hoàn mỹ hóa giải, để chúng ta tất cả mọi người thiếu hắn ân tình, hơn nữa còn trực tiếp tan rã Đại Đao Điện thế lực, thật sự là không tầm thường a. Hạ Thiên tán dương. Nếu như ta không có đoán sai, hắn khẳng định đã sớm đối Đại Đao Điện thế lực động thủ, vì lẽ đó lần này, hắn cũng coi là mượn đao giết người. Thập Tam đối cái này thành chủ cũng là phi thường tán thưởng. Nhưng hắn đồng dạng cảm thấy, bị người như thế làm thương dùng, vẫn là vô cùng khó chịu. Không có cách, ta đúng là nợ ân tình người ta, nếu như không phải hắn, ta đúng là sẽ có rất nhiều phiền phức. Hạ Thiên người này ân oán rõ ràng, hắn không quản cái này Liệp Hồn thành chủ như thế nào lợi dụng hắn, hắn chỉ để ý đối với chính mình có hay không lợi. Kỳ thật, dạng này người, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút, hôm nay hắn mặc dù giúp chúng ta, nhưng là nếu như ngày mai chúng ta đứng tại mặt đối lập, vậy hắn liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào muốn mạng của chúng ta. Thập Tam cũng minh bạch, như loại này người, là không có vĩnh viễn minh hiếu, bọn hắn chỉ có lợi ích vĩnh hằng, thời điểm chiến đấu, liền muốn xem ai lợi ích giá trị cao hơn. Quản hắn nhiều như vậy làm gì, chờ hắn muốn đối địch với ta thời điểm, ta lại thu thập hắn là được rồi. Hạ Thiên người này chính là như thế, hắn chưa từng lại nhìn những này, hắn chỉ để ý tương lai đối phương thái độ. Mà lại, hắn chưa từng sợ cùng bất luận kẻ nào là địch. Phiền phức tới, Thập Tam ánh mắt nhìn về phương xa. Lúc này, sư đệ của hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó. Ngươi rốt cục đi ra, A Quả lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Hắn chờ cơ hội này thế nhưng là đợi rất lâu. Trong thành, hắn đã chờ lâu như vậy, vẫn luôn không có cơ hội, hiện tại rốt cục đợi đến Hạ Thiên ra khỏi thành cơ hội. A Quả, Thập Tam hơi nhướng mày. Thế nào, ngươi còn muốn ngăn cản ta? A Quả hỏi. Chúng ta tiếp xuống sẽ có một trận đại chiến, đối thủ là một cái nửa bước tôn giả người, ngươi nhìn kỹ, nếu như chúng ta sau khi chiến đấu, ngươi còn cảm thấy ngươi có thể chiến thắng Hạ Thiên lời nói, ta không còn cản ngươi. Thập Tam nói thẳng. Hả? A Quả hơi nhướng mày, có ý tứ gì? Đại Đao Điện lão điện chủ lập tức liền sẽ tới, chúng ta sẽ cùng hắn ở chỗ này phân sinh tử, bản lãnh của hắn, ngươi hẳn phải biết. Thập Tam nói. Hắn nên nói đã nói. Nếu như A Quả đến lúc đó còn dự định động thủ, vậy hắn cũng liền không có gì đáng nói. Đồng thời, hắn cũng nhìn Hạ Thiên một cái, ý là để Hạ Thiên cẩn thận A Quả đánh lén. Mặc dù dưới tình huống bình thường, A Quả cũng không thiết phu đánh lén, nhưng gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện, hắn cũng không thể xác định hắn người sư đệ này đến cùng lại biến thành cái dạng gì. Hạ Thiên cười một tiếng. Cũng không có nói cái gì. Cứ như vậy. Không đến một ngày thời gian. Đại Đao Điện lão điện chủ liền đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, làm hắn nhìn thấy Hạ Thiên cùng Thập Tam thời điểm, lông mày của hắn nhíu một cái, xem ra, ta là bị gài bẫy a. Chưa nói tới tính toán, chúng ta bây giờ không phải ở chỗ này nha. Thập Tam cười một tiếng. Nói cũng đúng, liền xem như Liệp Hồn thành chủ lại thế nào quá mức, cũng không dám trong thành giết ta, cuối cùng vẫn là cần các ngươi động thủ. Đây là một trận đánh bạc, liền nhìn cuối cùng ai có thể thắng. Đại Đao Điện lão điện chủ nói. Không sai, tiếp xuống, chính là xem chúng ta ai có thể xử lý người nào. Thập Tam nói. Thập Tam, ngươi vốn không nên tranh đoạt vũng nước đục này, ngươi hẳn là minh bạch, giữa ngươi và ta là có khoảng cách, ta là đệ tam biến đỉnh phong người, mà ngươi, chẳng qua là đệ nhị biến người, ngươi không thể nào là ta đối thủ. Đại Đao Điện lão điện chủ là không muốn để cho Thập Tam trở thành đối thủ của hắn. Dù sao Thập Tam cũng là một cái phiền toái người. Thực lực cường đại. Mục tiêu của hắn là Hạ Thiên. Mặc dù hắn lần này bị gài bẫy. Nhưng chỉ cần hắn có thể chém giết Hạ Thiên, cái kia hết thảy liền không có kết thúc. Hắn vẫn là bên thắng. Không thử một chút nhìn, làm sao biết được hay không đâu. Thập Tam trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Người trước mặt này mặc dù không phải tôn giả, nhưng hắn cách tôn giả cũng là khoảng cách nửa bước. Mà lại, hắn là một cái dựa vào chính mình thực lực đánh ra tới ngoan nhân. Dạng này người vẫn là phi thường khó đối phó. Tốt, nếu ngươi muốn chết, ta đây thành toàn ngươi. Đại Đao Điện lão điện chủ thân thể khẽ động, ma khí ngập trời theo trong cơ thể hắn bạo phát ra. Một nháy mắt, thiên hôn địa ám. Tất cả xung quanh đều bị hắc ám thôn phệ. Nguyên lai, các ngươi đã sớm cùng Tam Trúc giáo lăn lộn ở cùng một chỗ. Thập Tam nhìn thấy cái này ngập trời ma khí thời điểm, hắn liền đã minh bạch. Đây là thuộc về Tam Trúc giáo công pháp. Nếu như bình thường tu luyện, đời ta cũng không có cơ hội đột phá đến tôn giả, ta không cam tâm, cùng Tam Trúc giáo hợp tác là hy vọng cuối cùng của ta. Đại Đao Điện điện chủ lúc này bộ dáng cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn không còn là phía trước nhân loại dáng vẻ. Phảng phất là biến thành một cái ma vật đồng dạng. Thân thể cao lớn đến 10 trượng, toàn thân trên dưới mọc đầy lớp vảy màu đen, cả người làn da biến so tảng đá còn cứng rắn hơn. Trong tay phải xuất hiện một thanh màu đen cây trúc, ta cái này đưa các ngươi đi chết. Thập Tam nhìn thoáng qua Hạ Thiên, chúng ta muốn lên. Tự nhiên, hai người tất cả lấy ra vũ khí của mình. Đứng chung một chỗ, vai sóng vai dắt tay tác chiến. Xa xa A Quả lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này. Muốn cùng ta chống lại, các ngươi kém xa đâu. Đại Đao Điện lão điện chủ hai tay giơ lên cao cao, trong tay hắn màu đen cây trúc cũng là trực tiếp biến lớn, đánh tới hướng trước mặt Hạ Thiên cùng Thập Tam. Ma khí ngập trời, nháy mắt đem tất cả xung quanh toàn bộ nát. Hủy diệt. Xung quanh chỉ có hủy diệt. Nguyên bản Hạ Thiên bọn hắn liền đã ở ngoài thành mấy vạn dặm địa phương, nhưng vẫn là có người đi theo đi ra xem náo nhiệt. Lúc này, nhìn thấy song phương thời điểm chiến đấu, bọn hắn liền đã rút lui. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Đại Đao Điện lão điện chủ công kích cư nhiên như thế khủng bố. Hắn công kích nháy mắt đem xung quanh tất cả người toàn bộ đánh bay, công kích trực tiếp lan tràn đến Liệp Hồn Vân Thành, cuối cùng kích hoạt lên Liệp Hồn Vân Thành trận pháp bảo vệ, mới đưa hắn công kích ngăn trở. A Quả thân thể cũng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cường đại lực trùng kích để thân thể của hắn phảng phất tan thành từng mảnh đồng dạng. Đỉnh điểm. Hết chương 10.362. Chương 10.363 vô hạn công kích. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Mà ngay tại trong công kích, Hạ Thiên cùng Thập Tam hai người tất cả đều bị vô số sợi tơ che lại. Hạ Ti. Hắn vẫn luôn đứng tại Hạ Thiên bên người, chỉ bất quá không có người chú ý tới hắn mà thôi. Oanh. Đại Đao Điện lão điện chủ cũng là vọt thẳng hướng Hạ Thiên. Trong tay màu đen cây trúc cứ như vậy đánh tới hướng Hạ Thiên. Hắc khí. Hạ Thiên cũng biến thành hắc khí. Tiêu tán ở nơi đó. Ầm ầm. To lớn lực trùng kích theo giữa không trung nện xuống, trực tiếp đập vào trên mặt đất, toàn bộ mặt đất trực tiếp nát, sụp đổ. Hủy diệt. Lực phá hoại phi thường đáng sợ. Lão già này công kích đã đến gần vô hạn tôn giả cấp bậc, chẳng qua là còn không có ngưng tụ thế giới. Thập Tam nhìn thấy Đại Đao Điện lão điện chủ lúc công kích, cũng là vô cùng kinh ngạc a. Cái này lão điện chủ. Theo Tam Trúc Giáo bên kia thu hoạch được tu luyện công pháp. Để cảnh giới của hắn mặc dù tạm thời không có tăng lên, nhưng thực lực tổng hợp tăng nhiều a. Oanh oanh. Lúc này, lão điện chủ công kích quả thực chính là hủy diệt a. Xung quanh xem trò vui người đã tất cả cũng không có, có một bộ phận bị hắn công kích diệt sát, còn có một bộ phận núp xa xa, bọn hắn cảm giác đây đã là tôn giả cấp bậc chiến đấu. Chiến đấu như vậy, bọn hắn cũng không muốn bị cuốn vào đến bên trong. Tạm thời tránh mũi nhọn, Hạ Thiên cũng minh bạch, liền xem như muốn tập kích cái này Đại Đao Điện lão điện chủ, cũng không phải lúc này. Hiện tại cái này lão điện chủ mặc dù không có ngưng tụ thế giới, nhưng hắn tại tận lực đem nơi này biến thành hắn thế giới. Hắn dùng trực tiếp nhất phương pháp công kích, đem nơi này hết thảy hủy diệt. Thiên hôn địa ám. Nơi này chỉ có mẫn diệt. Bị đánh bay A Quả cũng là không ngừng lui lại. Hắn không nghĩ tới, nơi này chiến đấu thế mà khủng bố như vậy, mặc dù lúc trước hắn đã cảm thấy Đại Đao Điện lão điện chủ thực lực cường hãn, nhưng hắn không nghĩ tới, thế mà cường hãn đến loại tình trạng này. Bất quá. Hắn cũng không có thoát ly vòng chiến, mà là tìm một cái hơi lực công kích nhỏ một chút địa phương quan sát song phương chiến đấu. Hắn muốn nhìn một chút, Thập Tam cùng Hạ Thiên là thế nào đối kháng cái này Đại Đao Điện lão điện chủ. Đương nhiên. Nếu có cơ hội, hắn cũng là sẽ làm rơi Hạ Thiên. Nhưng bây giờ. Hắn là xông vào không nổi. Bên trong Đại Đao Điện lão điện chủ cũng là quét ngang hết thảy. Thiên ti thú Đại Đao Điện lão điện chủ mấy lần công kích bị đỡ được thời điểm, hắn cũng là thấy được thiên ti thú. Thiên ti thú loại vật này, bất kể là ai thu được, đều sẽ để người phi thường ghen tị. Ba ba. Từng vòng gợn sóng, trực tiếp tại hắn màu đen cây trúc bên trên bắt đầu dập dần. Lực lượng không ngừng khuếch tán ra. Tất cả xung quanh đều phảng phất là bị loại lực lượng này thôn phệ. Hắn tại khóa chặt chúng ta, Thập Tam giật mình. Đây là tôn giả cấp bậc cao thủ mới có thể có lực lượng a. Ha ha ha ha. Đại Đao Điện lão điện chủ bắt đầu phá lên cười, các ngươi cho là ta không phải tôn giả, liền không làm gì được ngươi bọn họ sao, quá buồn cười, không quản các ngươi có dạng gì phòng ngự, cũng không thể ngăn trở ta công kích kế tiếp, mà lại cũng trốn tránh không ra. Ông! Hạ Thiên cùng Thập Tam hai người chung quanh thân thể tất cả xuất hiện từng vòng màu đen gợn sóng. Hiển nhiên, hai người bọn họ đã bị khóa định. Loại này khóa chặt sẽ một mực nương theo bọn hắn. Mặc kệ bọn hắn như thế nào né tránh, khóa chặt cũng sẽ ở. Như vậy, sau đó Đại Đao Điện Lão Điện Chủ công kích liền có thể trực tiếp đánh trúng bọn hắn. Oanh! Đại Đao Điện Lão Điện Chủ trực tiếp giơ lên trong tay mình màu đen cây trúc. Lực lượng! Xung quanh vô tận ngập trời ma khí bắt đầu hướng trong tay hắn hạt châu màu đen hội tụ mà đi. Giờ khắc này, không khí chung quanh phảng phất yên lặng đồng dạng, không gian cũng đều trở nên rung chuyển bất an. Thế giới đều phảng phất muốn hủy diệt đồng dạng. Bên trên bầu trời, màu đen mây đen tạo thành đáng sợ vòng xoáy, để người không rét mà run. Xa xa những người kia, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy nơi này thiên địa dị tượng, lại không nhìn thấy bên trong chiến đấu bộ dáng. Quá kinh khủng, a đây là chuẩn tôn giả cấp bậc chiến đấu sao? Ta cảm giác đây chính là tôn giả cấp bậc chiến đấu a. Xem ra, Đại Đao Điện Lão Điện Chủ đúng là đã bắt đầu tu luyện ma giáo công pháp, khủng bố như vậy ma khí. Quả thực chính là muốn cùng Tam Trúc giáo những cái kia lớn cao tầng bằng được. Đúng vậy a, trường hợp như vậy quá kinh khủng, cũng không biết Thập Tam cùng Hạ Thiên có thể hay không gánh vác a. Phía ngoài những người kia nhìn thấy trước mặt khủng bố bộ dáng, bọn hắn cũng không dám tiến lên, bọn hắn lo lắng cho mình đứng quá gần phía trước lời nói, sẽ bị cuốn vào đến chiến đấu bên trong, chiến đấu như vậy nếu như bị cuốn đi vào lời nói, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi a. Quá kinh khủng. To lớn. Đại Đao Điện Lão Điện tay phải bên trong màu đen cây trúc lúc này trở nên phi thường lớn. To lớn ngập trời ma khí quấn quanh giữa thiên địa. Tới Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thập Tam. Thập Tam cũng không có khách khí, đi thẳng tới Hạ Thiên sau lưng có thể tiếp được sao? Chuẩn bị phản kích, Hạ Thiên chưa hề nói có thể hay không tiếp được vấn đề, mà là nói cho Thập Tam chuẩn bị phản kích. Tụ lực. Thập Tam nghe được Hạ Thiên lời nói, cũng không có chút do dự nào, nháy mắt bắt đầu tụ lực, hắn cũng là muốn bắt đầu chuẩn bị phản kích, cùng Hạ Thiên cùng một chỗ đối kháng trước mặt đòn công kích này lực cường hãn vô cùng Đại Đao Điện Điện Chủ. Theo khai chiến đến nay, chính là cái này Đại Đao Điện Lão Điện Chủ một mực tại không ngừng công kích. Sau đó, cũng nên đến phiên hai người bọn họ. Mạnh như vậy công kích, như thế nào cản a quả đứng ở đằng xa, nhìn xem tất cả những thứ này, hắn thấy... Lần này công kích mặc dù không có khả năng có tôn giả mạnh như vậy, nhưng cũng đã vượt ra khỏi chuẩn tôn giả phạm vi. Mặc dù hắn là một thiên tài, nhưng hắn cũng chỉ là một thiên tài a. Hắn còn không phải chuẩn tôn giả, đối với cảnh giới này, hắn càng là kém xa lắm đâu. Mặc dù hắn đối với chính mình về sau phi thường tự tin, hắn cho rằng tương lai hắn nhất định có thể đi đến cảnh giới càng cao hơn, nhưng hắn đồng dạng cho rằng, mình bây giờ là không cách nào chống lại công kích như vậy. Đi chết đi, Đại Đao Điện Lão Điện Chủ công kích cũng là trực tiếp đập xuống. Hắn công kích buồm cổ phần là có thể thôn vệ hết thảy, có thể hủy diệt đi hết thảy. Cứ như vậy đập xuống, hết thảy tất cả đều phảng phất dừng lại tại đó đồng dạng. Oanh! Nện xuống. Đại Đao Điện Điện Chủ cho rằng một kích này khẳng định có thể hủy diệt Hạ Thiên cùng Thập Tam. Hạ Thiên cũng là nâng lên mình tay. Thiên tuyền, bắn ngược. To lớn công kích nháy mắt bị bắn ngược trở về. Cái gì? Đại Đao Điện Lão Điện Chủ cảm nhận được cục diện như vậy, hắn cũng là cả kinh, khủng bố như vậy lực lượng mặc dù là hắn đánh ra tới, nhưng tuyệt đối không phải hắn có thể tùy tiện ngăn lại. Lúc này, hắn cũng là vội vàng muốn lợi dụng lần thứ hai công kích triệt tiêu đòn công kích này. Vô cực, hấp dẫn. Hạ Thiên tay phải kéo một phát. Đại Đao Điện Lão Điện Chủ thân thể nháy mắt đã mất đi cân bằng, bay thẳng hướng Hạ Thiên. Hạo Thiên Kính. Thập Tam công kích cũng là ngay lập tức đánh ra ngoài. Hắc giả. Nhanh chóng thẳng hướng Đại Đao Điện Lão Điện Chủ. Cái gì, người cũng đến đệ tam biến cảnh giới? Đại Đao Điện Lão Điện Chủ giật mình. Hết chương 10.363. Chương 10.364 ma vật. Người đang é rô tia iter si iter hát. Thập Tam biểu hiện để hắn giật mình. Đồng thời, Hạ Thiên cùng Thập Tam phối hợp thiên y vô phùng. Hai người công kích cũng là nháy mắt đánh về phía Đại Đao Điện Điện Chủ. Ầm ầm. Nát. Xung quanh hắc khí nháy mắt nát. Cái kia ngập trời hắc khí cứ như vậy bị hai người bọn họ gắng gượng xé mở một đầu lỗ hổng. Đệ Tam biến A quả trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sư phụ hắn phía trước đã nói với hắn, hắn cái này thập tam hẳn là đời này cũng không thể lại đột phá đến đệ tam biến. Cảnh giới của hắn cũng không có cách nào tăng lên. Nhưng bây giờ, sư huynh của hắn thế mà đã là đệ tam biến người. Mà lại, Hạ Thiên cùng thập tam vừa ra tay, thế mà liền đem đại đao điện lão điện chủ chế tạo ra ma khí thế giới xé mở một đầu lỗ hổng. Nếu như đổi lại là hắn lời nói, hắn công kích đánh vào đi, chỉ sợ chỉ có thể cho cái này ma khí thế giới tạo thành một chút phá hư, sau đó tiêu tán không gặp, căn bản cũng không khả năng đụng phải đại đao điện lão điện chủ thân thể. Nhưng bây giờ, hai người lần thứ nhất xuất thủ, liền trực tiếp đem đối phương phòng ngự phá vỡ. Mà lại, Hạ Thiên cùng thập tam hai người đã chính diện giết đi ra ngoài. Oanh! Các ngươi còn không biết ta khủng bố sao? Đại đao điện lão điện chủ thân bên cạnh xuất hiện vô số màu đen cây trúc, những trúc này xung quanh bao khỏa lên từng đoàn hắc khí, tất cả bay về phía Hạ Thiên cùng thập tam. Vô tận đen trúc, phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy. Hủy diệt. Tại cái phạm vi này bên trong hết thảy, đều sẽ bị hủy diệt. Sợi tơ. Lúc này, Hạ Ti phòng ngự cũng là trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hai người. Trực tiếp đem những cái kia màu đen cây trúc toàn bộ ngăn trở, không quản cây trúc có bao nhiêu, không quản cây trúc uy lực bao lớn, đều không thể phá vỡ nơi này Hạ Ti phòng ngự. Giết! Hạ Thiên thân thể khẽ động. Kim Vũ một kích bay thẳng đi ra ngoài. Ầm ầm. Trước mặt hắc khí cũng là tại ngăn cản Hạ Thiên công kích, bất quá Hồng Phượng một kích uy lực cũng là càng lúc càng lớn. Ma Vũ công kích thuận thế mà ra, trực tiếp giết đi vào. Bạch chú càng là trực tiếp chiếu sáng tất cả xung quanh. Ngay tại lúc này thập tam tay phải vung lên, Hạo Thiên kính cũng là nháy mắt đem công kích đánh ra ngoài. Ầm ầm. To lớn lực trùng kích trực tiếp đem đại đao điện điện chủ đánh bay. Thật mạnh phòng ngự thập tam sững sờ. Hắn công kích chính diện đánh trúng đại đao điện lão điện chủ, có thể hắn không nghĩ tới chính là, công kích như vậy thế mà chỉ là đem đối phương đánh bay, phải biết, đây chính là Hạo Thiên kính đánh ra tới công kích ha. Trên người hắn lân giáp có gì đó quái lạ, Hạ Thiên nhắc nhở. Ha ha ha ha ha. Đại đao điện lão điện chủ cũng là nháy mắt đứng dậy vô dụng, mặc dù hai người các ngươi biểu hiện để ta cảm giác được chấn kinh, nhưng trong mắt của ta, công kích của các ngươi căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Hắc khí. Trong cơ thể của hắn ngay tại xuất hiện vô tận hắc khí. Những hắc khí này, phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy. Xung quanh thiên địa. Triệt để biến thành hắc ám. Ta hiểu được, hắn tự nhận là chính mình là cùng Tam Trúc Giáo hợp tác, trên thực tế, hắn đã trở thành Tam Trúc Giáo khôi lỗi, dùng để bồi dưỡng Tam Trúc Giáo ma vật khôi lỗi, hiện tại hắn mặc dù còn có ý thức của mình, nhưng nương theo lấy hắn sử dụng lực lượng càng lúc càng lớn, hắn ý tứ cũng biến thành càng lúc càng mờ nhạt mỏng, tiếp tục như thế đánh xuống, hắn liền triệt để bị ma vật khống chế. Hạ Thiên đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Ma vật. Cái này phiền toái, ta phía trước liền nghe nói Tam Trúc Giáo tại bồi dưỡng một chút đáng sợ ma vật, bọn hắn hiện tại dùng một cái chuẩn tôn giả đệ tam biến cao thủ đến bồi dưỡng ma vật, vậy cái này đầu ma vật như thế phát triển tiếp, chẳng phải là lại biến thành tôn giả cấp bậc tồn tại. Thập Tam kinh ngạc nói. Không. Chuẩn xác mà nói, hắn hiện tại phòng ngự đã tới tôn giả cấp bậc, mà lại hắn ngay tại chế tạo một mảnh thuộc về hắn ma khí thế giới, tiếp tục như thế lời nói, tại mảnh này ma khí trong không gian. Hắn chính là một cái tôn giả. Hạ Thiên cùng thập tam cùng một chỗ hợp tác, đối phó những cái kia chuẩn tôn giả là dễ như trở bàn tay, nhưng lần này bọn hắn đối thủ khác biệt. Bọn hắn đối thủ là một đầu ma vật. Một cái kinh khủng ma đầu. Làm sao bây giờ chúng ta bây giờ công kích, phá vỡ hắn ma khí liền đã rất phí sức, đánh tới hắn trên lân phiến công kích đã lác đác không có mấy, căn bản là không phá nổi phòng ngự của hắn. Thập tam cũng thấy rõ. Mặc dù bọn hắn công kích cùng phòng ngự đều là cường hãn vô cùng, nhưng bọn hắn muốn trực tiếp phá vỡ đại đao điện lão điện chủ phòng ngự vẫn là vô cùng khó khăn. Hạ Thiên cũng là hơi nhướng mày. Dùng kim đao đi, chỉ có kim đao mới có thể phá vỡ cái này phòng ngự. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng là hơi nhướng mày. Ầm ầm. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến vô cùng to lớn động tĩnh. Hạ tiên sinh, chúng ta là phủ thành chủ hộ vệ, thành chủ phát hiện, đại đao điện lão điện chủ có triệt để biến thành ma đầu hiện tượng, nếu để cho hắn biến thành ma đầu, vậy cái này phủ cận liền muốn sinh linh đổ thán, vì lẽ đó để chúng ta đến giúp ngài. Thủ vệ đại đội trưởng sử dụng đại khoách âm phù hô. Lúc này, âm thanh lớn từ bên ngoài truyền vào. Các ngươi trước xông tới rồi nói sau. Hạ thiên minh bạch, hiện tại những người kia muốn xông vào đến cũng không phải dễ dàng như vậy. Lúc này cái này mấy vạn dặm bên trong, gần như sắp muốn biến thành ma khí thế giới. Một đám tiểu lâu la mà thôi, ngươi cho rằng bọn hắn khả năng giúp đỡ được ngươi sao? Đại đao điện lão điện chủ thanh âm đã bắt đầu trở nên trống rỗng đi lên, mà lại hắn hai mắt cũng thay đổi thành huyết hồng sắc. Đồng thời, trên mặt đất xuất hiện từng đầu nhỏ ma vật, những này nhỏ ma vật trực tiếp hướng xung quanh liền xông ra ngoài. Thẳng hướng Liệp Hồn Vân Thành những thủ vệ kia. Không cần suy nghĩ, bọn hắn xông không tiến vào, hiện tại nơi này đâu đâu cũng có ma khí, càng là hướng bên trong, ma khí phòng ngự càng khủng bố hơn nữa còn có những cái kia nhỏ ma vật tại, những thủ vệ kia liền xem như thực lực cường hãn, trong thời gian ngắn cũng vô pháp xông tới, mặc dù Liệp Hồn Vân Thành bên trong có rất nhiều cao thủ, nhưng liền xem như thành chủ muốn điều động bọn hắn cũng là cần thời gian rất lâu, hiện tại nội thành có thể thay đổi cục diện người chỉ có Kim Luân Đại Pháp Sư. Bất quá hắn là chắc chắn sẽ không ra tay giúp chúng ta, đặc biệt so là đối phó đại đao điện lão điện chủ, hắn không xuất thủ đối phó chúng ta, cũng đã là đối với chúng ta lớn nhất nhượng bộ. Thập Tam nhắc nhở. Nói cách khác, hiện tại có thể cùng trước mặt đại đao điện lão điện chủ đối chiến người, y nguyên chỉ có hai người bọn họ. Viện quân. Đó chính là chê cười. Trong thành chủ phủ mặc dù có thể nháy mắt điều động ra mấy vạn người đến, nhưng cái này mấy vạn người căn bản là xông không tiến vào, cao thủ khác muốn để bọn hắn động thủ, kia là cần lợi ích, trừ phi đầu này ma vật thật phá vỡ Liệp Hồn Vân Thành phòng ngự, bọn hắn mới có thể ngay lập tức lao ra. Người phụ trợ ta công kích, ta tới. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về trước mặt đại đao điện lão điện chủ. Đồng thời, thân thể của hắn nhanh chóng xông về phía trước. Thiên Tuyền, đánh lui. Thân thể của hắn nháy mắt liền xông ra ngoài. Tốc độ nhanh vô cùng. Mơ tưởng đại đao điện lão điện chủ cảm giác thân thể của mình đã mất đi khống chế, hắn cũng là nháy mắt trưởng khống thân thể của mình, lực lượng khổng lồ tác dụng ở trên người hắn. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Hết chương 10.364. Chương 10.365 còn đánh sao? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Làm sao lại biến thành dạng này a? Quả trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, nguyên bản hắn vẫn cho rằng, chính mình là có thể nhẹ nhõm đánh chết Hạ Thiên một mực không ra, chính là không dám cùng chính mình một trận chiến. Nhưng lúc này, nơi này chiến đấu đã hoàn toàn không phải hắn có thể tưởng tượng. Khủng bố! Nơi này chiến đấu để hắn cảm giác được sợ hãi. Hắn hiện tại bên người, xuất hiện từng đầu nhỏ ma vật. Những này nhỏ ma vật liền để hắn liên tục bại lui. Những này nhỏ ma vật thực lực phi thường cường hãn, lại thêm xung quanh cái kia ma khí ngập trời, đem hắn thực lực cũng là áp chế không ít. Mà lại những này nhỏ ma vật liên tục không ngừng, phảng phất giết không hết đồng dạng. Đáng ghét, ta liền những này nhỏ ma vật đều không giải quyết được, mà bên trong bọn hắn đang cùng lập tức sẽ biến thành tôn giả ma đầu chiến đấu. A quả tại thời khắc này, trong lòng phi thường khó chịu. Hắn là thật rất phiền muộn. Tình huống như vậy là hắn không thích nhất. Hắn vẫn cho rằng mình mới là thiên tài chân chính, vạn chúng chú mục tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ có thể ngưỡng vọng Thập Tam cùng Hạ Thiên. Hắn thấy được ngay tại chiến đấu Thập Tam cùng Hạ Thiên, có thể nói, Thập Tam biểu hiện thật to ngoài dự liệu của hắn, chẳng những đột phá đến chuẩn tôn giả đệ tam biến. Mà lại Thập Tam chỉnh thể sức chiến đấu đều so với hắn phía trước nhìn thấy phải mạnh hơn nhiều. Hạ Thiên liền càng không cần phải nói. Có thể nói, hiện tại Hạ Thiên chính là tại chủ công đầu này ma vật. Vì sao lại có chênh lệch lớn như vậy? A quả mặc dù tự đại, nhưng tại thời khắc này, hắn cũng rốt cuộc thấy được chính mình cùng Hạ Thiên ở giữa chênh lệch. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng là vẫn luôn là Thập Tam tại bảo vệ hắn. Không cam tâm. Hắn hiện tại thật rất không cam tâm a. Một mực bị một cái chính mình xem thường người bảo hộ, hắn cũng là phi thường buồn bực. Giết. Lúc này Hạ Thiên đã vọt tới ma vật trước mặt. Thập Tam ngay tại cho Hạ Thiên mở đường. Hắc giả. Tôn Bảo xuất hiện một khắc này, xung quanh phòng ngự không còn sót lại chút gì. Đồng thời, hắn Hạo Thiên Kính cũng là trực tiếp đem ma vật công kích cho chiết xạ ra đi. Đánh lui hiệu quả, một mực đem ma vật thân thể đập vào Vân Thành phòng ngự phía trên mới dừng lại. Ầm ầm. Vân Thành phòng ngự cứ như vậy đem hắn chặn. Phốc. Miệng lớn máu tươi từ ma vật trong miệng phun ra. Lúc này, Đại Đao Điện lão điện chủ ý thức đã triệt để biến mất, trước mặt đầu này ma vật trạng thái đỉnh phong cũng đã xuất hiện, tiếp tục như thế lời nói, hắn liền có thể trưởng thành là tôn giả. Đến lúc đó, thế giới vừa mở, Hạ Thiên cùng Thập Tam căn bản cũng không có thể là đối thủ của hắn. Vì lẽ đó, thời gian của bọn hắn cũng không nhiều. Giết! Hồng Phượng một kích, một nháy mắt. Tất cả màu vàng lông vũ tất cả bay ra ngoài, tại màu vàng lông vũ bay ra ngoài giờ khắc này, tất cả thải sắc lông vũ, màu đen lông vũ cùng bạch chú, cũng tất cả tại thời khắc này đem công kích của mình đánh ra ngoài. Bất quá! Những công kích này, trên thực tế đều sau lưng Hạ Thiên. Hạ Ti đã sớm cùng Hạ Thiên dung hợp. Cường đại công kích cũng là trực tiếp hướng về phía trước xuyên thấu. Hủy diệt hết thảy. Thiên Hàn kiếm chậm chạp tại thời khắc này, cũng đã phát huy tác dụng của mình. Thập Tam cũng là đem toàn bộ lực lượng của mình đánh ra, cho Hạ Thiên chế tạo tốt nhất công kích. Vô dụng, các ngươi là không phá nổi phòng ngự của ta. Đầu kia ma vật thanh âm phảng phất chuông đồng đồng dạng, phi thường khủng bố. Oanh oanh. Ma vật đối với chính mình phòng ngự là phi thường tự tin. Hắn tự nhận là phòng ngự của mình là vô địch. Phốc. Kim đao. Cắt tại phòng ngự của hắn phía trên thời gian. Phảng phất cắt tại đậu hũ phía trên đồng dạng. Cái gì đầu kia ma vật lúc này cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, phòng ngự của mình bị phá ra. Loại chuyện này hoàn toàn là hắn không cách nào tưởng tượng. Hắn căn bản là không có nghĩ đến phòng ngự của mình sẽ bị phá vỡ. Lúc này, hắn cũng là muốn tiến hành hai lần phòng ngự hoặc là công kích Hạ Thiên. Có thể hắn đột nhiên phát hiện động tác của mình thế mà tại trở nên chậm, trở nên càng ngày càng chậm. Thế giới lực lượng đầu kia ma vật hiện tại càng ngày càng chấn kinh. Đồng thời, Hồng Phượng công kích cũng đã đến, trực tiếp công kích tại kim đao phá vỡ trên cái điểm kia. Vô tận công kích trực tiếp đập vào phá vỡ cái điểm này. Đồng thời, Hạ Thiên Thiên Hàn kiếm cũng là đâm vào thân thể của đối phương. Thiên Hàn kiếm nhập thể. Giới vương quyết chi lực cũng là trực tiếp bắt đầu hấp thu đối phương đan điền. Không, không có khả năng, người không có khả năng phá vỡ phòng ngự của ta. Đầu kia ma vật hiển nhiên là không thể tin được loại chuyện này. Cường đại ma khí không ngừng hội tụ tới. Hắn muốn tiến hành cuối cùng một đợt phòng thủ. Đồng dạng. Tất cả nhỏ ma vật nháy mắt tiêu tán. Bên trên bầu trời hắc khí dần dần tại giảm bớt. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra. Không được, ma khí lượng quá lớn, giới vương quyết không có khả năng tất cả hút vào tới. Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Ta không phải muốn hút sạch tất cả ma khí. Ta chỉ là muốn hút sạch đan điền của hắn, chỉ cần hút sạch hắn đan điền, vậy coi như là lại nhiều ma khí cũng vô dụng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thập Tam giúp ta ngăn trở ma khí phản kích. Tốt, Thập Tam dùng sức nhẹ gật đầu. Mắt thấy ma khí ngập trời biến thành một đầu cự long, vô tận ma khí, một kích này, phi thường khủng bố. Thập Tam đứng sau lưng Hạ Thiên. Khủng bố. Một kích này ma long phảng phất là có thể trực tiếp đem thiên địa hủy diệt đồng dạng. Thập Tam cũng không dám chủ quan. Trực tiếp lấy ra chính mình Hạo Thiên Kính. Đồng thời, đem mình lực lượng hoàn toàn rót vào Hạo Thiên Kính bên trong. Cho ta bắn ngược trở về. Oanh! Ma Long trực tiếp lực lượng trực tiếp đập vào Hạo Thiên Kính phía trên, tất cả lực lượng đi tứ tán. Đồng thời, lực lượng khổng lồ cũng là bắt đầu không ngừng bị bắn ngược, nhưng phía sau lực lượng vẫn là liên tục không ngừng. Phốc! Miệng lớn máu tươi từ Thập Tam trong miệng phun ra. Quần áo nát. Thập Tam dáng vẻ nhìn qua cũng là phi thường khủng bố. Ba. Mắt thấy. Thập Tam liền đã ngăn không được lần này công kích. Lúc này, Hạ Ti cũng là trực tiếp xuất hiện trước mặt Thập Tam. vô số sợi tơ ngăn tại nơi đó. Oanh! Sợi tơ ngụy trang từng tầng nát. Cuối cùng lộ ra màu đen. Xa xa A Quả đã hoàn toàn thấy choáng, hắn không nghĩ tới, sư huynh của mình thế mà lợi hại như vậy. Vừa mới đầu kia ma long, nếu như công kích hắn, hắn nháy mắt liền sẽ hóa thành cho bụi A. Có thể hắn sư huynh thế mà chính diện gánh vác. Chết đi, Hạ Thiên trong tay phải Thiên Hàn kiếm trực tiếp đem ma đầu đánh nát. Diệt sát. Đã đầy đủ. Đã đến giờ. Hô. Hạ Thiên cùng Thập Tam đồng thời thở ra một hơi. Hữu kinh vô hiểm. Cuối cùng bọn hắn vẫn là thành công. Hai người bọn họ có một loại kiếp sau trùng sinh cảm giác. Mặc dù hai người bọn họ thắng. Nhưng bọn hắn hai cái đều hiểu, vừa mới tràng diện, liền xem như một cái tôn giả ra mặt, cũng tuyệt đối không dễ dàng như vậy giải quyết. Hai người bọn họ không phải tôn giả, nếu như một mực bị đối phương tiêu hao lời nói, vậy bọn hắn hai cái nhất định phải chết. Giải quyết, Thập Tam trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thật đúng là một cái phiền toái ra hỏa a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thập Tam. Sau đó, thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn đã đi tới A Quả trước mặt còn đánh sao? Hết chương 10.365. Chương 10.366 đệ bát phương truyền kỳ. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngạch. A Quả nhìn xem trước mặt Hạ Thiên. Lúc này hắn cảm giác, trước mặt Hạ Thiên 10 phần cao lớn. Hắn cần ngưỡng vọng mới có thể nhìn thấy Hạ Thiên, một loại cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra. Không quản hắn cỡ nào không cam tâm. Hiện tại hắn đều phải đối mặt hiện thực này. Hắn không thể nào là Hạ Thiên đối thủ. Đạp. Thập Tam rơi vào Hạ Thiên bên người, hắn nhìn thoáng qua trước mặt A Quả từ bỏ đi, ta không thể nói rõ, nhưng trước ngươi đã chết mấy cái, nhiệm vụ này, không phải là các ngươi cái này cấp bậc người có thể hoàn thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn vừa mới liền đã nhìn qua, phụ cận đây không có người khác. Bất quá hắn vẫn là vô cùng cẩn thận. Không có quá nhiều. Nhưng hắn đã nói rất rõ ràng. Hiện tại, A Quả mới hiểu được. Nguyên lai, Hạ Thiên cùng Thập Tam đã sớm biết hắn tới mục đích. Lúc này hắn lại tưởng tượng phía trước Hạ Thiên cùng Thập Tam lời nói, hắn cơ hồ liền hiểu. Ta sớm muộn, sẽ quang minh chính đại đánh bại ngươi. A Quả nhìn xem Hạ Thiên, kiên định nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sau đó, A Quả rời đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thập Tam, hắn có một cái tốt sư huynh A. Không có cách nào, A Thập Tam cũng là cười một tiếng. Hắn cũng minh bạch. Nếu như A Quả không phải sư đệ của hắn, cái kia A Quả cũng sớm đã là một người chết. Hạ Thiên vừa mới theo A Quả lời nói, quả thực chính là A Quả nhân sinh mục tiêu, hắn xem như giúp A Quả một bước dài. A Quả từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không lại ngồi ếch ngồi đáy giếng. Mà lại ánh mắt cũng sẽ trở nên càng thêm rộng lớn. Sẽ có một mục tiêu. Dạng này hắn con đường tu luyện cũng sẽ dễ đi hơn một chút. Hạ Tiên Sinh, Thập Tam Tiên Sinh thủ vệ đội trưởng cũng là dẫn người lao đến. Đã giải quyết. Hạ Thiên nói. Hạ Tiên Sinh, thi thể đâu? Thủ vệ đội trưởng hỏi. Cơ hồ là hóa thành cho bụi. Hạ Thiên nói. Ân. Vậy là tốt rồi, loại này cấp bậc ma đầu, nếu như thi thể không triệt để hủy đi lời nói, đó chính là đại phiền toái, dù cho một chút khí tức, đều có thể để người bình thường ma hóa, ăn huyết nhục của hắn, càng là sẽ cho nhân loại trở nên tham lam, thực lực tăng nhiều, vì lẽ đó loại này thi thể, nhất định phải hủy đi. Cái kia thủ vệ đội trưởng nói. Lúc này, những thủ vệ này đối Hạ Thiên cùng Thập Tam cũng đều là phi thường cung kính. Vừa mới bọn hắn ở ngoại vi, liền đã cảm nhận được khủng bố, vậy thì càng thêm không cần phải nói bên trong. Có thể giải quyết dạng này ma đầu. Bọn hắn cũng là phi thường kính nể Hạ Thiên. Nội thành. Thành chủ, giải quyết, Hạ Tiên Sinh cùng Thập Tam Tiên Sinh, đã chém giết đầu kia ma vật. Liệp Hồn thành chủ nhìn thoáng qua trước mặt Kim Luân Đại Pháp Sư Kim Luân Tiên Sinh, xem ra ngài tính sai a. Bọn hắn có bản lĩnh, ta không lời nào để nói. Nguyên bản Kim Luân Đại Pháp Sư chính là muốn nhìn một chút Hạ Thiên chê cười, mặc dù hắn cùng Hạ Thiên ở giữa đã không có cái gì ân oán. Nhưng hắn là một cái tôn giả. Phía trước Hạ Thiên như thế mạo phạm hắn. hắn liền xem như không thể thu thập Hạ Thiên, cũng muốn nhìn xem Hạ Thiên chê cười. Có thể một trận chiến này, hắn là thật không nhìn được a. Mà lại Hạ Thiên cùng Thập Tam một trận chiến này cũng đem triệt để nổi danh. Mặc dù phía trước hai người bọn họ đều là danh nhân, nhưng bọn hắn hai cái lần này là giải quyết một đầu tiếp cận tôn giả cấp bậc ma đầu. Đặc biệt là ngay tại lúc này, toàn bộ đệ bát phương đều tại đối phó Tam Trúc Giáo thời điểm. Có thể nói, hai người bọn họ hiện tại chính là đệ bát phương truyền kỳ. Tốt, Kim Luân tiên sinh, sự tình đều đi qua, Hạ Thiên người này không đơn giản, có thể không đắc tội, tận lực không đắc tội, nói không chừng tương lai chúng ta còn muốn có việc mời hắn hỗ trợ đâu. Liệp Hồn Thành chủ an ủi. Phía trước những lời này hắn là không thể nói. Bất quá bây giờ nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ. Hắn tự nhiên cũng liền không cần thiết. Ta sẽ cầu hắn Kim Luân Đại Pháp Sư phi thường khinh thường nói. Hắn thấy chính mình không có khả năng có chuyện gì cần cầu đến Hạ Thiên hỗ trợ. Về sau sự tình, ai có thể nói chính xác đâu, lần này Hạ Thiên lập công lớn, ta chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi Hạ Thiên cùng Thập Tam, cùng một chỗ đi. Liệp Hồn Thành chủ mỉm cười. Ta không có thời gian, Kim Luân Đại Pháp Sư phi thường khó chịu nói. Nội thành nhân vật nổi tiếng đều sẽ đến, cho ta cái mặt mũi đi, cùng một chỗ gặp mặt một lần, cũng coi như người quen. Liệp Hồn Thành chủ cũng là lần nữa cho Kim Luân Đại Pháp Sư bậc thang. Tốt ha, coi như nể mặt ngươi, Kim Luân Đại Pháp Sư nói. Nội thành. Hạ Thiên bọn hắn vừa mới trở về. Phủ thành chủ mời liền đến. Đêm mai đúng không? Thập Tam nói. Đúng vậy, đêm mai, Liệp Hồn Vân Thành bên trong, có mặt mũi đại nhân vật đều sẽ đến, chuyên môn cho hai vị khánh công, nếu như không phải hai vị lời nói, vậy chúng ta Liệp Hồn Vân Thành phụ cận liền thật muốn sinh linh đồ thán. Thủ vệ đội trưởng cung kính nói. Tốt a, chúng ta nhất định đến, Thập Tam nói. Thủ vệ đội trưởng đi về sau, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thập Tam, ngươi như thế nào như vậy thích tham gia náo nhiệt. Không phải thích tham gia náo nhiệt, là có chút người thật rất hữu dụng, kết giao một số người, liền thiếu đi một chút địch nhân, mà lại về sau cần người khác hỗ trợ thời điểm, cũng liền thuận tiện rất nhiều, hiện tại là chúng ta thanh danh tối đại hóa thời điểm, lúc này, tham gia loại này yến hội, chỉ có thể để chúng ta lộ ra càng thêm có phong độ. Thập Tam nói, Hạ Thiên kỳ thật không thích nhất loại tràng diện này, bất quá Thập Tam muốn đi, hắn cũng liền không có biện pháp, đến lúc đó ngươi đi ứng phó những người kia. Yên tâm, ngươi tìm một chỗ uống rượu là được. Thập Tam nói, đúng rồi, lần này đầu này ma vật, cho ta cống hiến hai viên giới vương đan. Hạ Thiên nói, hai viên. Thập Tam hai mắt tỏa sáng. Phía trước giới vương đan hắn đều đã nuốt vào. Có thể nói, giới vương đan đối với hắn người ở cảnh giới này đến nói, hiệu quả cũng là phi thường tốt, một viên giới vương đan, một vạn điểm lực lượng pháp tắc. Phía trước hắn cũng đã là đệ tam biến cao thủ. Mà lại nuốt vào Hạ Thiên hai viên giới vương đan, hắn lực lượng pháp tắc cũng đến 27 vạn điểm. Nếu như hắn nuốt vào cái này hai viên giới vương đan lời nói, vậy hắn lực lượng pháp tắc chính là 29 vạn điểm rồi. Khoảng cách tôn giả cảnh giới này, cũng chỉ có cách xa một bước. Hắn chưa từng nghĩ tới. Chính mình có một ngày, sẽ dùng loại phương thức này đi tới gần tôn giả cảnh giới. Ta nói, ta rất muốn nhìn một chút. Người đến cùng có thể hay không dựa vào giới vương đan đến tôn giả cảnh giới, nếu như có thể mà nói, ta đây cũng rất có cảm giác thành tựu a. Hạ Thiên cảm khái nói. Thật sự là không dám tưởng tượng a, nếu như sư phụ ta biết, hắn đối với ta cuối cùng liền không phải là vẻ mặt thất vọng. Thập Tam đến bây giờ đều nhớ chính mình sư phụ đối với chính mình sau cùng thái độ. Là thật thất vọng. Cũng chính bởi vì đối với hắn thất vọng. Vì lẽ đó sư phụ hắn mới có thể thu A Quả làm đồ đệ. Đem suốt đời sở học, hết thảy tất cả cho A Quả. Kể cả quỷ tinh. Ta đây trước hết đem cái này hai viên giới vương đan tiêu hóa hết, sau đó chúng ta liền chuẩn bị đi tham gia yến hội. Thập Tam hiện tại trên mặt cũng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. 29 vạn điểm lực lượng pháp tắc. Đây quả thực là truyền kỳ đồng dạng A. Hy vọng sẽ có một chút rượu ngon. Một chút có ý tứ người đi, Hạ Thiên cảm khái nói. Một bên khác, trong một cái sơn động, A Quả cũng thất bại. Hết chương 10.366. Chương 10.367 đỉnh cấp yến hội. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. A quả thất bại là tất nhiên, hắn cũng không so trước mấy cái mạnh, bất quá A quả ra mặt, bản thân đại biểu chính là một cái tín niệm, tối thiểu nhất, hắn hiện tại là sống lấy. Một người khác nói. Cái kia còn tiếp tục sao thứ 10 vòng chính là hắn, đối với người khác đến nói, quá hà khắc A. Người cảm thấy, chúng ta thần vệ, cần phế vật sao? Nói cũng đúng. Thập tam nuốt vào giới vương đan về sau, hắn phát hiện, quả nhiên cùng hắn nghĩ giống nhau như đúc. Hắn lực lượng pháp tắc lần nữa tăng vọt 2 vạn điểm. Nói cách khác, hắn hiện tại lực lượng pháp tắc đã là 29 vạn điểm rồi. Cao như vậy lực lượng pháp tắc, đã không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Người bình thường, còn đang vì 5 vạn điểm lực lượng pháp tắc vất vả liều mạng, làm 10 vạn điểm lực lượng pháp tắc chịu nhục. Có thể hắn đã có tiếp cận 30 vạn điểm lực lượng pháp tắc. 15 vạn điểm lực lượng pháp tắc, cũng đã là chuẩn tôn giả. 20 vạn điểm lực lượng pháp tắc, chính là chuẩn tôn giả đệ nhị biến. 25 vạn điểm lực lượng pháp tắc, chính là chuẩn tôn giả đệ tam biến. 30 vạn điểm lực lượng pháp tắc, liền có thể chân chính ngưng tụ thế giới, trở thành chí cao vô thượng tôn giả. Ngày thứ 2 trạng vạng tối. Nội thành khắp nơi tràn ngập chúc mừng. Lần này đánh bại ma đầu, có thể nói là toàn bộ Liệp Hồn Vân Thành bên trong đều đang ăn mừng. Mặc dù đánh bại ma đầu cũng không phải là bọn hắn, nhưng mọi người vẫn là đang ăn mừng. Hai vị đại nhân, bên ngoài mê kiệu đã chuẩn bị tốt. Đại đội trưởng cung kính nói. Thập tam cùng Hạ Thiên cũng tất cả đổi lại lễ phục. Không nhìn ra a, người thay đổi lễ phục như vậy xuất khí. Thập tam bình thường nhìn thấy Hạ Thiên, đều là một cái lôi tha lôi thôi, mặc chiến đấu phục nam nhân, một khi chiến đấu, hắn đánh lên, cũng là phi thường hung mãnh. Nhưng bây giờ xem xét Hạ Thiên, liền cảm giác chính mình giống như thấy được một người thư sinh đồng dạng. Hạ Thiên cười một tiếng, cũng không có nói cái gì nếu như không phải sinh hoạt bức bách, ai cũng không phải cha mẹ mình đại bảo bối đâu. Không sai. Hạ Thiên đi đến hôm nay. Thật sự là bị người từng bước bước đi ra. Năm đó, chỉ cần hắn luyện võ, vậy hắn liền sẽ bị Lưu Sa để mắt tới. Nếu như không phải sư phụ hắn Doãn Nhiếp một mực bảo hộ hắn, vậy hắn sớm đã chết ở Giang Hải thành phố. Trên thực tế, nếu như không phải hắn hai mắt phát sinh nghịch thiên biến hóa, hắn đã không biết chết bao nhiêu lần. Về sau liền tốt, chỉ cần chúng ta có đầy đủ thực lực cường đại, vậy liền không có người có thể tùy tiện đụng đến bọn ta, vận mệnh của chúng ta liền có thể nắm giữ tại chính chúng ta trong tay, bất kỳ người nào đều không thể điều khiển. Thập Tam cảm khái nói. Hắn cho rằng, chỉ có cường giả chân chính mới có thể đem chính mình vận mệnh nắm giữ trong tay của mình. Có thể đến tột cùng dạng gì thực lực mới có thể xem như chân chính trưởng khống chính mình vận mệnh đâu, tôn giả là được rồi sao, chẳng lẽ tôn giả liền có thể thoát ly người thiên tộc nắm trong tay sao? Hạ Thiên hỏi. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, người còn trẻ như vậy, chúng ta có rất nhiều cơ hội cùng thời gian. Thập Tam sau khi nói xong đi ra ngoài. Nhìn xem Thập Tam bóng lưng, Hạ Thiên cười một tiếng, không nói gì thêm. Hắn nhưng không có nhiều thời giờ như vậy. 5 năm. Thời gian này đã càng ngày càng ít. Hắn là sẽ không để cho cha mình một thân một mình giết vào thiên tộc. Trong thành chủ phủ. Hôm nay đèn đuốc sáng trưng. Khắp nơi tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Vừa mới tiến đến, nơi này liền bày đầy đủ loại lễ vật, tới cửa khách nhân, khẳng định đều là muốn dẫn lấy lễ vật tới. Mà lại nơi này nhân viên phục vụ số lượng cũng thật to tăng lên, phía trước Hạ Thiên lúc tiến vào, các loại nhân viên phục vụ số lượng hẳn là có hơn 1000 người, nhưng hôm nay, nhân viên phục vụ số lượng gia tăng đến hơn 1000 người. Hạ Tiên Sinh, Thập Tam Tiên Sinh, các người rốt cuộc đã đến. Thành chủ cũng là tự mình đi tới. Lúc này, nội thành người của hai bên cũng tất cả yên tĩnh trở lại, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Hạ Thiên cùng Thập Tam. Hai người này mới là nhân vật chính của hôm nay. Hai người bọn họ đi tới nơi này, nhận vạn chúng chú mục. Có thể nói, hai người bọn họ là Liệp Hồn Vân Thành anh hùng. Thành chủ Hạ Thiên cùng Thập Tam có chút chắp tay. Mời thành chủ cũng là khoát tay áo, đồng thời, hắn bắt đầu cho hai người giới thiệu. Kim Luân Tiên Sinh ta cũng không cần giới thiệu, phía trước 10 người này là chúng ta Liệp Hồn Vân Thành 10 gia tộc lớn nhất tộc trưởng, bên trái những này là Liệp Hồn Vân Thành Thập Tam đại thế lực lão đại, bên phải những này là 500 cái các trung tâm hình thế lực. Ở chỗ này những người này đều là có mặt mũi nhân vật, hôm nay chuyên môn làm hai vị chúc mừng, cửa ra vào những vật kia đều là bọn hắn cho hai vị hạ lễ, hy vọng hai vị không nên khách khí. Thành chủ giới thiệu người nào thời điểm, thập tam cũng là đối bên kia có chút chắp tay. Xem như biết nhau một chút. Đồng dạng. Hạ Thiên cũng nhìn thấy, lần này không ít người tới, những này thế lực lão đại cả đám đều mang đến hộ vệ của mình, còn có trong tộc thanh niên tài tuấn. Chính là vì tới đây kiến thức một chút cảnh tượng hoành tráng. Sau đó, Hạ Thiên cũng là đi vào. Thật đúng là phong phú a, nơi này hoa quả lại là tiên thiên trái cây. Hồng Phượng cảm khái nói. Hắn cảm giác, những người này quả thực chính là quá xa xỉ. Thế mà lấy ra tiên thiên trái cây coi nơi này trưng bày mâm đựng trái cây. Rượu ở nơi này cũng không đơn giản a. Hạ Thiên cầm lấy một chén rượu, một uống mà xuống thời điểm, cảm giác được liên tục không ngừng lực lượng di chuyển toàn thân của mình. Cửa son lộ thịt ôi ngoài đường đầy xác chết, người bên ngoài vì cái này một viên tiên thiên trái cây, một chén rượu liền có thể đánh tới thiên hôn địa ám, không biết sẽ chết bao nhiêu người, thế nhưng là ở chỗ này, những vật này thế mà đều chỉ là bình thường nhất đồ vật. Hồng Phượng cảm khái nói. Thế giới này chính là như vậy, người bề trên cho rằng phi thường tùy tiện đồ vật, liền sẽ để người phía dưới liều mạng đến cướp đoạt, khỏi cần phải nói, Tôn Bảo cùng chuẩn Tôn Bảo ở bên ngoài đến nói, chính là đứng đầu nhất vật phẩm. Thậm chí liền tôn giả đều muốn, nhưng tại thiên tộc, có lẽ thật không tính là gì. Hạ Thiên cũng minh bạch, người thiên tộc, tại thần châu loại địa phương này, chính là trần nhà. Chân chính đỉnh phong. Trưởng khống cao hơn hết tồn tại. Thập tam lúc này cũng bắt đầu cùng bên cạnh những người kia hàm xúc, có ít người muốn tới cùng Hạ Thiên chào hỏi, bất quá đều bị thập tam ngăn ở bên ngoài. Thành chủ nhìn thoáng qua bên cạnh mình nhi tử, khẽ gật đầu. Thiếu thành chủ cũng là đi tới Hạ Thiên bên người đại nhân, như thế nào tự mình một người ở chỗ này uống rượu a? Không có gì, quen thuộc, Hạ Thiên nói. Ta cho đại nhân giới thiệu một chút chúng ta nơi này thanh niên tài tuấn đi, thiên phú của bọn hắn đều rất không tệ, mà lại bọn hắn đều rất sùng bái đại nhân. Thiếu thành chủ phi thường khách khí nói. Không cần, Hạ Thiên nói. Ta đây ở chỗ này bồi bồi đại nhân đi, thiếu thành chủ cũng là ngồi ở một bên. Ngươi đi giúp chính mình là được rồi, Hạ Thiên nói. Có thể giúp gì không, ngài mới là nơi này nhân vật chính. Thiếu thành chủ mặc dù không có phụ thân hắn lão luyện, nhưng hiển nhiên cũng là thường thấy cảnh tượng hoành tráng người đại nhân, hôm nay, người thiên tộc thế nhưng là sẽ đến. Hết chương 10.367. Chương 10.368 người thiên tộc tới. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Người thiên tộc. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là hơi nhướng mày. Hắn cũng không thích người thiên tộc. Bất quá. Hắn chân chính trên ý nghĩa đã từng quen biết, hẳn là cái kia đẳng cấp thấp nhất người thiên tộc. Hiện tại nơi này, thế mà muốn tới người thiên tộc. Cái này để hắn có chút khó chịu. Hắn cũng không muốn thấy cái gì người thiên tộc. Hắn lo lắng cho mình khống chế không nổi tâm tình của mình, lại cùng đối phương đánh nhau, vậy liền thật phiền toái. Hắn nhưng là đã đáp ứng phụ thân của hắn, không cùng người thiên tộc khai chiến. Mà lại một khi ở chỗ này khai chiến. Vậy bây giờ lấy lòng bọn hắn người, đều sẽ thành địch nhân của bọn hắn. Nhưng bây giờ rời đi, người thiên tộc sợ rằng sẽ cho là hắn là nhằm vào người thiên tộc. Phiền phức cũng nhất định sẽ càng nhiều. Hạ tiên sinh, thế nào thiếu thành chủ hỏi. Ta còn không có gặp qua người thiên tộc, vì lẽ đó có chút khẩn trương. Hạ Thiên tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Hạ tiên sinh không cần khẩn trương, ngài là lần này anh hùng, người thiên tộc khẳng định sẽ đối với ngài nhìn với con mắt khác. Thiếu thành chủ nói. Nào có cái gì anh hùng không anh hùng, ta cũng không phải vì cái gì thiên hạ thương sinh, ta chính là vì chính ta mới đi chiến đấu. Hạ Thiên cũng không nguyện ý cho mình chiến đấu treo lên loại kia tên tuổi. Nếu như đại đao điện lão điện chủ không phải muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không lao ra cùng đối phương liều mạng. Đại nhân kỳ thật thật không cần quá để ý, người thiên tộc tới, có thể xem chúng ta một cái, cũng coi như là đối chúng ta công nhận, lần này người thiên tộc tới, chủ yếu vẫn là có những chuyện khác, đúng lúc đụng phải ngài đánh bại ma đầu, vì lẽ đó liền sớm đi ra. Thiếu thành chủ nói. Nha! Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn còn tưởng rằng, chính mình có lớn như vậy mặt mũi đâu. lúc nào đến Hạ Thiên hỏi. Đằng sau đi, hiện tại tất cả mọi người là vui vẻ nhất thời điểm, người thiên tộc tới, bầu không khí liền khẩn trương, kỳ thật người thiên tộc cũng không có bên ngoài nói như vậy, bọn hắn cũng sẽ thay người phía dưới cân nhắc, mặc dù cũng có một chút người thiên tộc phi thường bá đạo, có thể ngài ngẫm lại, người bình thường bên trong, 100 trong đó cũng có một cái tính tình cổ quái. A Thiếu thành chủ giải thích nói. Không sai. Người thiên tộc cũng không phải thật thánh nhân, bọn hắn cũng có phạm sai lầm, mà lại người thiên tộc số lượng khổng lồ như vậy, có mấy cái tính tình cổ quái người, cũng là bình thường. Hạ Thiên đối với bất kỳ người nào thái độ, cũng sẽ không bởi vì người khác đơn giản mấy câu cải biến, hắn càng muốn tận mắt nhìn, người thiên tộc đến cùng là dạng gì, có lẽ, lần này cũng là một cái cơ hội, có thể làm cho hắn tốt hơn nhìn xem thế giới này người thiên tộc là dạng gì. Có thể xưng bá thần châu, trở thành thần châu chủ nhân người thiên tộc, làm sao có thể chỉ vì phách lối sống đây này? Hồng Phượng cảm khái nói. Hắn cho rằng, người thiên tộc bên trong rất nhiều nhị thế tổ cả một đời sinh hoạt tại loại này vô địch hoàn cảnh bên trong, lại biến thành những cái kia ngang ngược càn rỡ người cũng là phi thường bình thường, nhưng thế hệ trước người thiên tộc cũng là tại thủ hộ thần châu. Có lẽ, có rất nhiều nguy cơ xuất hiện. Nhưng những nguy cơ kia cũng không phải là thần châu người biết đến, đều đã bị người thiên tộc yên lặng chặn lại. Đại nhân, người nhìn bên kia, đều là các tộc công tử cùng tiểu thư, bọn hắn đều hy vọng có thể thật tốt nhận thức một chút Hạ Tiên sinh đâu. Thiếu thành chủ phía trước liền muốn cho Hạ Thiên giới thiệu những công tử này cùng tiểu thư. Bất quá Hạ Thiên sợ phiền phức, cũng không có để bọn hắn tới. Được rồi, không có gì tốt nhận biết, Hạ Thiên vẫn cảm thấy phiền phức, hắn không thích loại này lẫn nhau thổi phồng tràng diện. Mà lại, hắn cho rằng những công tử ca này bọn họ mỗi một cái đều là vô cùng phiền phức tồn tại. Bọn hắn những người này, hiện tại có thể cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, ngày mai là có thể tại sau lưng ngươi đâm đao. Hưu, một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Là Khúc Khê đưa tin phù phụ thân ngươi lại giết một cái người thiên tộc. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên cảm giác phi thường im lặng a, người thiên tộc lúc nào trở nên dễ dàng như vậy chém giết. Tốt ha, ta đây liền để bọn hắn đều lui ra đi, bất quá có một chút tiểu thư đều là đối ngài phi thường yêu ái, các nàng đều hy vọng có thể cùng ngài cùng một chỗ uống đâu. Thiếu thành chủ tựa hồ còn không có từ bỏ. Mà lại hắn cho Hạ Thiên một cái ngươi hiểu được thần sắc. Phảng phất là tại nói cho Hạ Thiên. Chỉ cần Hạ Thiên gật đầu. Đêm nay những nữ nhân này, bất kỳ cái gì một cái đều có thể mang đi. Không hứng thú, Hạ Thiên cũng không phải đi ra phong lưu. Hắn lúc này ngồi ở chỗ này uống rượu, liền xem như phối hợp thập tam. Thập tam bên kia, cũng là cùng người ở đó từng cái hàn huyên. Ta hiểu được, thiếu thành chủ cũng là đem những cái kia chờ đợi công tử cùng tiểu thư tất cả khuyên đi, cuối cùng đi trở về Hạ Thiên bên này, bởi vì hắn là thiếu thành chủ, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng cho hắn nhất định mặt mũi. Cũng không có làm khó hắn. Đại nhân, ngài tựa hồ không quá ưa thích loại này yến hội a. Thiếu thành chủ cho rằng, người bình thường đều là phi thường yêu thích loại này náo nhiệt. Dù sao ở chỗ này có thể nhìn thấy rất nhiều người. Mà lại đều là các đại gia tộc công tử tiểu thư. Ở chỗ này, chỗ tốt sẽ rất nhiều. Cơ hội cũng sẽ rất nhiều. Một đám ngụy quân tử ở giữa hỏi han ân cần, Hạ Thiên cũng là một cái tính tình người. Nếu như hắn đụng phải loại kia chân chính giảng nghĩa khí người, hắn sẽ cùng đối phương thoải mái uống. Nhưng nhìn xem trước mặt những này từng cái giả nhân giả nghĩa người, hắn là thật không có hứng thú gì. Ha ha ha ha. Thiếu thành chủ cũng là phá lên cười. Đại nhân quả nhiên là tính tình bên trong người a. Giấc mộng của ngươi là cái gì? Hạ Thiên nhìn về phía thiếu thành chủ. Mộng tưởng. Thiếu thành chủ sững sờ. Hắn hiển nhiên là bị Hạ Thiên đột nhiên câu hỏi cho hỏi mộng. Trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Đúng. Giấc mộng của ngươi là cái gì, là tương lai tiếp phụ thân ngươi ban, tiếp tục làm cái này thành chủ, vẫn là đi bên ngoài sông vào một lần, hoặc là xung kích tôn giả cảnh giới này? Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn xem trước mặt thiếu thành chủ. Lúc này thiếu thành chủ ánh mắt cũng là có một tia hoảng hốt, sau đó nói ra tôn giả cảnh giới này là không thể nào, tại ta lúc còn rất nhỏ, phụ thân ta liền cho ta kiểm trắc hôm khác thuế, nếu như không phải dựa vào tài nguyên cứng rắn đập lời nói. Ta về sau tiến vào chuẩn tôn giả đều là phi thường khó khăn, mặc dù ta có đầy đủ tài nguyên, nhưng ta tối đa cũng chính là tiến vào chuẩn tôn giả cảnh giới này, không có khả năng tiến vào tôn giả, đến mức đi ra ngoài sông vào một lần, cái này liền phiền toái, ta là Liệt Hồn Vân Thành thiếu thành chủ, trong thành ta phong quang vô hạn, một khi ra khỏi thành, người muốn mạng ta cũng sẽ rất nhiều, bất quá tiếp phụ thân ta ban loại chuyện này, tạm thời còn không có nghĩ tới, dù sao phụ thân ta cái này thành chủ vẫn là có thể ngồi rất lâu, mà lại về sau sự tình ai cũng không biết sẽ là cái dạng gì. Hắn hiển nhiên cũng là không có đối với chính mình nhân sinh có cái gì quy hoạch, chẳng qua là muốn tiếp tục đi tiếp như vậy. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đúng lúc này, thiếu thành chủ đột nhiên sững sờ, sau đó gấp vội vàng nói đại nhân, người thiên tộc đến, lập tức liền sẽ tới, hắn sau khi đến, tuyệt đối không nên tùy tiện cùng người thiên tộc đối mặt. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sau đó, thiếu thành chủ cũng là đi thẳng về phía trước, hiển nhiên là đi nghênh đón người thiên tộc đến. Hết chương 10368. Chương 10369 không hứng thú. Người đang Erotia Eater Si Eater Hát. Người thiên tộc cuối cùng đã tới. Thành chủ bên kia, cũng là ngay lập tức đi ra ngoài, xung quanh những người kia nhìn thấy thành chủ cùng thiếu thành chủ ngay lập tức đi ra ngoài, bọn hắn cũng là vội vàng nhìn về phía bên kia. Rất nhanh, bọn hắn thấy được một cái vòng sáng. Vòng sáng hai bên, đi theo bốn tên hộ vệ. Cái này người thiên tộc nhìn qua giống như rất trẻ trung, một thân quần áo màu trắng phối hợp vòng sáng về sau, lộ ra phi thường thần thánh. Cho người ta một loại phi thường nhìn xuống thương sinh cảm giác. Tham kiến đại nhân thành chủ cùng thiếu thành chủ trực tiếp quỳ một chân trên đất. Xung quanh những thủ vệ kia thì là toàn bộ cúi đầu, phía sau những người kia tất cả đều là chắp tay ra hiệu, bọn hắn không có quỳ xuống quyền lợi, chỉ có một ít cái này người thiên tộc cầu tài có tư cách quỳ một chân trên đất. Cái kia người thiên tộc khẽ gật đầu đều đứng lên đi. Thanh âm của hắn phi thường hữu lực. Hạ Ti nói, khoảng cách cái kia người thiên tộc gần nhất hai tên hộ vệ là thiên ti thú, bất quá cũng chưa tới tiên phẩm. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên là mang theo Hạ Ti cùng đi đến, chỉ bất quá Hạ Ti là bị hắn trực tiếp thu được Xâm La Vạn Tượng bên trong, vừa mới bắt đầu thời điểm, Hạ Thiên cũng lo lắng Xâm La Vạn Tượng sẽ đối Hạ Ti có nguy hại, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện. Xâm La Vạn Tượng đối Hạ Ti không có bất kỳ cái gì một chút tổn thương, mà lại Hạ Ti còn có thể cảm ứng được phía ngoài hết thảy. Nói cách khác, Xâm La Vạn Tượng đối Hạ Ti là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đằng sau Hạ Thiên mới phát hiện. Bởi vì Hạ Ti đối Hạ Thiên quá trung thành, linh hồn của hắn phi thường sạch sẽ, vì lẽ đó Xâm La Vạn Tượng không có đối với hắn sinh ra bất kỳ công kích. Người thiên tộc bên người, đi theo hai cái thiên ti thú. Khẳng định đều đã bồi dưỡng thành cấp 10, cấp 10 thiên ti thú, coi như không phải tiên phẩm, lực phòng ngự cũng là cường hãn vô cùng, mà lại phía sau hắn hai người kia, thực lực cũng là phi thường khủng bố, theo vừa tiến đến, khí tức của bọn hắn liền khóa chặt hiện trường mỗi người. Hạ Thiên đối cái này người thiên tộc tạm thời không có cảm giác gì, nhưng người thiên tộc thủ vệ hắn đã cảm giác được không đơn giản. Người thiên tộc thủ vệ, thực lực khẳng định là phi thường không đơn giản. Tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới. Hiện tại, nơi này nhân vật chính là người thiên tộc, không còn là thập tam. Bọn hắn cũng không có giống phía trước như thế lẫn nhau bắt chuyện. Mà là đem lực chú ý tất cả đặt ở người thiên tộc trên thân. Cái kia người thiên tộc cứ như vậy đi vào bên trong, ánh mắt nhìn trước mặt thập tam thập tam. Đại nhân thập tam lần nữa chắp tay. Lần này làm không tệ, tam trúc giáo tại bí mật bồi dưỡng số lớn ma đầu, nếu để cho những ma đầu này tất cả tìm tới thời cơ. Triệt để thành thục, kia là phi thường đáng sợ, đệ bát phương liền sẽ xa vào đến tai nạn bên trong, vì lẽ đó, ngươi cũng coi là cứu được đệ bát phương người. Người thiên tộc tán thưởng nhìn xem thập tam. Có thể có được người thiên tộc tán thưởng. Cái này đi ra ngoài cũng có thể thổi cả đời. Bất quá thập tam cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, hắn lúc này cũng là không có gì thay đổi. Ai là Hạ Thiên người thiên tộc hỏi? Hạ Thiên có chút chắp tay. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a, tuổi của ngươi liền 200 tuổi cũng chưa tới, thế mà liền có loại này bản sự. Người thiên tộc liếc mắt một cái thấy ngay Hạ Thiên tuổi tác, bình thường đến nói, một người thực lực càng mạnh, tuổi tác ẩn tàng thủ đoạn cũng liền càng tốt. Không đến 200 tuổi. Nghe đến đó thời điểm. Hiện trường người tất cả nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn phía trước đều nghe nói qua rất nhiều liên quan tới Hạ Thiên truyền thuyết. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên so với bọn hắn nghe nói còn khủng bố a. thế mà còn là một cái đứng đầu nhất thiên tài. Ta chỉ có thể nhìn thấy ít nhất 200 tuổi, có lẽ, ngươi so ta nhìn thấy còn trẻ. Người thiên tộc nói. Ngạch. Người chung quanh nghe đến đó thời điểm liền càng thêm mê mẩn. Lời này đối với bọn hắn đến nói, thế nhưng là phi thường khủng bố a. Đa tạ Hạ Thiên chắp tay. Thái độ của hắn không được tốt lắm, nhưng cũng không tính xấu. Bình thường đến nói. Cùng người thiên tộc nói như vậy, cái kia chỉ sợ người thiên tộc sẽ không tùy tiện liền bỏ qua hắn, dù sao người thiên tộc uy nghiêm là không cho phép người khác trả đạp, nhìn thấy người thiên tộc, thái độ nhất định phải đoan chính. Bất quá cái này người thiên tộc cũng không có nói cái gì, mà là trực tiếp đi vào bên trong. Bên trong có cái chủ vị. Hắn cũng là trực tiếp ngồi ở chỗ đó. Ánh mắt của hắn nhìn xem người phía dưới Tam Trúc giáo gần nhất càng ngày càng quá mức, bọn hắn tại phá hư đệ bát phương hòa bình, lạm sát kẻ vô tội, vì tăng thực lực lên, bắt đầu không từ thủ đoạn, người người oán trách, bất quá chúng ta người thiên tộc sẽ không tùy tiện xuất thủ đối phó bất kỳ một thế lực nào, dù sao bọn hắn đều là nhân tộc, vì lẽ đó, phía trên lần này cần cầu, thập đại thế lực, thập đại tự do giao dịch thành thị, toàn bộ phái ra chính mình tinh nhuệ, cùng một chỗ chống lại Tam Trúc giáo cùng tất cả ma giáo, diệt đi bọn hắn. Đây chính là người thiên tộc đi tới nơi này mục đích. Bọn hắn muốn tiêu diệt Tam Trúc giáo. Đương nhiên, bọn hắn cũng là muốn làm kỹ nữ lập đền thờ. Muốn diệt đi người ta, còn không muốn để cho người khác nói xấu, vì lẽ đó bọn hắn chính là trực tiếp để cho thủ hạ những người này đi làm. Ân. Người chung quanh tất cả đều là nhao nhao gật đầu. Ta làm ra hứa hẹn, Liệp Hồn Vân Thành bên trong các vị. Bất kỳ cái gì một cái chỉ cần lập xuống to lớn công lao, ta ban thưởng chuẩn tôn bảo một kiện, có thể trực tiếp đề thăng làm ta nhị đẳng con chó, có thể tự do mở thành thị, thu hoạch được người thiên tộc tán thành cùng trợ giúp. Người thiên tộc nói thẳng. Ban thưởng. Có thể nói. Cái này ban thưởng đối với nơi này người mà nói, là phi thường phong phú. Người thiên tộc rốt cục muốn ra tay với Tam Trúc giáo, ta nghĩ, chỉ sợ là Tam Trúc giáo phát triển tốc độ quá nhanh. Mà lại Tam Trúc giáo nhất định là chạm đến cái gì hạch tâm bí mật, cho nên mới sẽ đụng phải người thiên tộc tàn nhẫn đối đãi. Thập Tam nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, Tam Trúc giáo nhất định là phát hiện to lớn gì bí mật, tựa như là lần này đại đao điện lão điện chủ đồng dạng, hắn gần như sắp muốn có tôn giả thực lực, nếu như Tam Trúc giáo có thể phục chế loại năng lực này lời nói, vậy liền kinh khủng a, đến lúc đó đệ bát phương đều muốn đổi chủ nhân. Đại đao điện điện chủ chuyện như vậy. Khẳng định là phi thường ít, nếu quả thật có thể sản xuất hàng loạt, vậy coi như là người thiên tộc cũng gánh không được a. Bất quá bọn hắn mặc dù không có khả năng sản xuất hàng loạt tôn giả cấp bậc cao thủ, nhưng nếu như là sản xuất hàng loạt lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người, sản xuất hàng loạt chuẩn tôn giả đâu dù chỉ là sản xuất hàng loạt lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm trở lên người, đều là phi thường khủng bố sức chiến đấu a. Hồng Phượng nói, Hạ Thiên, Thập Tam, các ngươi đều là có bản lĩnh người. Có hứng thú hay không? Người thiên tộc nhìn về phía hai người hỏi. Hắn câu nói này có hai cái ý tứ. Cái thứ nhất là hỏi bọn hắn hai cái có muốn gia nhập hay không chiến đấu. Thứ hai là hỏi bọn hắn hai cái có muốn hay không trở thành chính mình con chó. Người thiên tộc cũng không phải tùy tiện liền sẽ cho người khác ném ra ngoài cành ô liu. Bọn hắn lúc này ném ra ngoài cành ô liu, đó chính là đối Hạ Thiên cùng Thập Tam lớn nhất công nhận. Không hứng thú, Hạ Thiên nói thẳng. Ngạch. Thanh âm của hắn rơi xuống về sau, người chung quanh tinh thần nháy mắt kéo căng. Hết chương 10.369. Chương 10.370 Thiên Long cấm đi. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Liền tại tất cả mọi người cho rằng Thiên Long Nhân sẽ lúc nổi giận, Thiên Long Nhân mở miệng không hứng thú coi như xong, lần này ta chủ yếu là quản ta phía dưới thành thị. Không hề tức giận. Nhìn thấy người thiên tộc không có sinh khí, tất cả mọi người thở dài một hơi. Vừa mới một khắc này, bọn hắn tất cả mọi người đều là không tự chủ được nín thở. Không có ai biết người thiên tộc phẫn nộ, sẽ có hậu quả đáng sợ gì. Khả năng. Người biết tất cả chết đi. Bất quá. Người thiên tộc không có nổi giận, chuyện này cũng liền đi qua. Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Thành chủ cung kính nói. Ân. Người thiên tộc khẽ gật đầu, còn có chuyện thứ hai, từ hôm nay trở đi, bát phương bên trong, chỉ cần là người thiên tộc quản hạt thành thị, bất kỳ cái gì thành thị không cho phép cho Thiên Long cùng cái kia gọi doãn nhiếp người truyền tống. Đại nhân, cần chúng ta phái người đi tìm Thiên Long sao? Thiếu thành chủ phảng phất là vì biểu hiện chính mình đồng dạng. Hả? Người thiên tộc ánh mắt quét ngang. Quỳ xuống Liệp Hồn Vân thành thành chủ quát lớn. Phù phù. Thiếu thành chủ vội vàng quỳ xuống. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ làm đại nhân chuyện phân phó, đại nhân không có chuyện phân phó, không cần đi làm. Liệp Hồn Vân thành thành chủ khiển trách. Đúng, đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi. Thiếu thành chủ vội vàng nhận lầm. Mặc dù bình thường hắn trong thành là đứng đầu nhất tồn tại, xung quanh những này công tử cùng tiểu thư thấy hắn đều phải một mực cung kính, nhưng tại người thiên tộc trước mặt, hắn chính là một cái rác rưởi. Coi như phụ thân hắn là người thiên tộc nhất đẳng con chó. Chỉ cần người thiên tộc không cao hứng, vậy hắn cũng sẽ bị nháy mắt diệt sát. Người trẻ tuổi, nhiều cùng ngươi phụ thân học một ít, con đường của ngươi còn rất xa, thế giới này, sự tình gì đều có thể phát sinh, nếu có một ngày phụ thân ngươi không có ở đây, ngươi còn chưa có tư cách một mình đảm đương một phía. Người thiên tộc sau khi nói xong, quay người rời đi. Dám nói Liệp Hồn thành chủ xảy ra chuyện người, cũng chỉ có người thiên tộc. Lúc này, thiếu thành chủ trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn hiểu được. Chính mình nhặt được một cái mạng A. Nếu như người thiên tộc muốn giết hắn, liền xem như phụ thân hắn, cũng ngăn không được. Người thiên tộc rời đi. Hiện trường bầu không khí ngột ngạt rất nhanh cũng liền biến mất. Đây chính là người thiên tộc. Thành chủ cũng không có nói thiếu thành chủ cái gì, mà là tiếp tục đi xã giao người chung quanh. Thiếu thành chủ về tới Hạ Thiên bên này nguy hiểm thật a, kém chút mệnh liền không có. Loại này cả một đời lo lắng đề phòng thời gian, thật tốt sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn không cho rằng loại cuộc sống này có gì tốt. Mặc dù bọn hắn bây giờ có được rất nhiều, nhưng người thiên tộc một câu, liền có thể để bọn hắn mất đi hết thảy. Đại nhân, loại này dưới một người trên vạn người cảm giác, có cái gì không tốt đâu? Mặc dù tính mạng của chúng ta bị người thiên tộc nắm trong tay, nhưng chỉ cần chúng ta thật tốt làm việc, người thiên tộc cũng sẽ không đối với chúng ta làm cái gì, thậm chí còn có thể có một chút ban thưởng, mà chúng ta phía dưới, liền có ít không hết người. Thiếu thành chủ vẫn là ưa thích loại cảm giác này. Mỗi người mỗi sở thích, Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Hắn không thích đi khi dễ người khác, càng không thích bị người khác khi dễ. Không muốn phụ thuộc sống. Truy cầu khác biệt, bất quá hôm nay người thiên tộc cũng coi là cho đối ta phi thường thất vọng, tựa như là hắn nói tới đồng dạng, nếu như phụ thân ta có một ngày thật ngã xuống, ta là không có tư cách kế thừa phụ thân ta địa vị, nói cách khác ta không có thừa kế nghiệp cha cơ hội. Thiếu thành chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hôm nay cũng là đầu nóng lên, muốn biểu hiện một chút, kết quả tự cho là thông minh, ngược lại là để người thiên tộc không cao hứng. Người thiên tộc là không thể nào tùy tiện liền tán thưởng người khác, muốn thu hoạch được bọn hắn tán thành, người cũng muốn làm ra một chút để bọn hắn để mắt sự tình. Hạ Thiên an ủi. Đa tạ đại nhân nhắc nhở a, thiếu thành chủ nói. Bên kia người kia là ai? Hạ Thiên nhìn thoáng qua đồng dạng ngồi ở trong góc một người. Hắn a, hắn là một cái quái nhân, thiếu thành chủ nói. Như thế nào quái? Hạ Thiên hỏi, hắn đối loại này quái nhân là cảm thấy hứng thú nhất. Hắn là công tử nhà họ Vũ, gia tộc bọn họ là thủy chi biến dị pháp tắc, đời đời kiếp kiếp đều là, chỉ xuất thủy hệ pháp tắc, nhưng hắn lại không phải thủy hệ, vì lẽ đó hắn bị người trong tộc nói thành là dị loại, thậm chí người trong tộc cho rằng, hắn không phải Vũ gia người, nhưng mặc kệ bọn hắn như thế nào giám định, kết quả cuối cùng đều là giống nhau, hắn là Vũ gia người, mà lại hắn dùng cố gắng của mình chứng minh chính mình, chớ nhìn hắn chỉ có không đến 5.000 tuổi, nhưng hắn đã nhanh muốn đi vào chuẩn tôn giả hàng ngũ. Vì lẽ đó Vũ gia cũng coi là chân chính tán thành hắn, bất quá cũng chỉ là tán thành mà thôi, đại bộ phận người đồng lứa vẫn là không thích cùng hắn chung đụng. Thiếu thành chủ nói, thiên phú không tồi, Hạ Thiên gần nhất nhìn thấy không ít thiên tài. Bất quá những thiên tài kia đều là đứng đầu nhất thiên tài. Cái này Vũ gia công tử thiên phú đã có thể cùng những người kia cùng so sánh. Bất quá, cũng là bởi vì pháp tắc không phải thủy hệ, liền bị người cho rằng là dị loại. Đây đúng là có chút không công bằng ha. Không có cách, thế giới này chính là như vậy, chỉ cần ngươi cùng ta không giống, vậy ngươi chính là dị loại. Thiếu thành chủ nói. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi hướng cái kia Vũ gia công tử. Thiếu thành chủ cũng vội vàng đi theo. Vũ Mặc, đại nhân tới thăm ngươi. Thiếu thành chủ nhìn thấy Vũ Mặc thở ơ, liền nhắc nhở một tiếng. Như thế nào cần ta quỳ nghênh sao? Vũ Mặc mặt không thay đổi hỏi. Làm sao nói đâu, hôm nay trận này yến hội là chuyên môn vì Hà tiên sinh cùng thập tam tiên sinh hai vị đại nhân chuẩn bị. Hiện tại đại nhân tự mình đến nhìn ngươi, ngươi liền thái độ này sao? Thiếu thành chủ quát lớn. Hắn hiển nhiên là tại đập Hạ Thiên mông ngựa. Bất quá, Hạ Thiên lúc này cũng cho rằng, cái này thiếu thành chủ đúng là không có cha hắn bản sự như vậy a. Cha hắn là phi thường biết làm người. Chưa từng sẽ đi hạ thấp một người, nâng lên một người khác. Nhưng cái này thiếu thành chủ, bây giờ vì nịnh bợ Hạ Thiên, liền tại hạ thấp Vũ Mặc. Hắn dạng này tính cách Hạ Thiên là phi thường không thích. A, đa tạ đại nhân. Vũ Mặc mặt ủ mày trao nói. Phi thường hình thức biểu thị ra một chút. Mặt khác Vũ gia công tử cùng tiểu thư vội vàng đi tới. Bọn hắn phía trước không dám tới gần Hạ Thiên, nhưng bọn hắn bây giờ thấy Vũ Mặc đối xử với Hạ Thiên như thế, bọn hắn cũng là muốn vội vàng tới giải thích, bọn hắn cũng không muốn để Hạ Thiên đối Vũ gia có cái gì thành kiến. Đại nhân, Vũ Mặc không hiểu chuyện, ngài chớ trách. Mấy người kia đi tới. Không có việc gì, Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái kia Vũ Mặc tới uống chút. Nói xong hắn đi hướng chính mình bàn kia. Còn đứng ngây đó làm gì, đại nhân mời người uống rượu, người không đi qua lời nói, chính là không cho đại nhân mặt mũi, chẳng lẽ người muốn cho mẫu thân cùng muội muội ngươi cho là ngươi nhận xử phạt sao? Bên cạnh một tên công tử hỏi. Nghe đến đó thời điểm, Vũ Mặc ngẩng đầu lên, sau đó đi hướng Hạ Thiên. Đối thoại của bọn họ Hạ Thiên tự nhiên cũng là nghe được. Thiếu thành chủ cũng nghĩ qua đến, bất quá Hạ Thiên đối với hắn khẽ gật đầu. Thiếu thành chủ cũng liền đứng ở nơi đó, không có đi tới. Ngươi là người chuyển sinh đi? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Vũ Mặc hỏi. Hết chương 10370. Chương 10371 người chuyển sinh bí mật. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Vũ Mặc hơi nhướng mày, không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Không cần kinh ngạc, người chuyển sinh hết thảy có ba cái đặc điểm, loại thứ nhất. Loài lưỡng tính, loại thứ hai, song trọng tính cách, loại thứ ba chuyển sinh tiêu ký, ta muốn phát hiện ngươi là người chuyển sinh cũng không khó. Hạ Thiên hai mắt có thể xem thấu hết thảy. Vì lẽ đó, hắn cũng nhìn ra Vũ Mặc là người chuyển sinh. Chớ nói ra ngoài, Vũ Mặc nói. Ngươi đây là cầu ta sao? Hạ Thiên hỏi. Vũ Mặc lẳng lặng nhìn Hạ Thiên, không nói gì, bất quá trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia lãnh sắc, nếu như là ở bên ngoài. Nói không chừng, hắn sẽ đối Hạ Thiên trực tiếp động thủ. Như thế nào muốn ra tay với ta? Ngươi hẳn là minh bạch, ngươi không thể nào là ta đối thủ. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngươi muốn thế nào? Vũ Mặc hỏi. Không có gì, chính là muốn tâm sự mà thôi. Hạ Thiên nói. Trò chuyện cái gì? Vũ Mặc hỏi. Liền tâm sự người chuyển sinh đi. Hạ Thiên nói. Người chuyển sinh có cái gì tốt nói chuyện, nếu như không phải có khó khăn khó nói. Ai nguyện ý trở thành người chuyển sinh? Vũ Mặc nói. Bình thường đến nói, người chuyển sinh hẳn là đối một thế này mẫu thân cùng muội muội không có cảm giác gì mới đúng, mà lại ngươi cũng không tồn tại mẫu thân a. Hạ Thiên nói. Là các nàng cho ta tân sinh cơ hội, cũng là các nàng cho nhà ta ấm áp. Vũ Mặc hiện tại phảng phất nhiều hơn. Bởi vì hắn là thật lo lắng Hạ Thiên đem hắn là người chuyển sinh tin tức nói ra. Trên thực tế, hắn sớm đã có bản sự rời đi Vũ gia, có thể hắn cũng minh bạch, nếu như hắn cứ như vậy rời đi, vậy hắn mẫu thân cùng muội muội liền gặp nạn. Vì lẽ đó hắn không thể đi. Mà một khi để Vũ gia người biết hắn là người chuyển sinh lời nói, mưa kia nhà liền sẽ cho là hắn là một cái kẻ ngoại lai, về sau phiền phức liền càng nhiều, không thể đoán được sự tình cũng liền càng nhiều. Kỳ thật, ta rất hiếu kỳ, người chuyển sinh về sau, liền có thể có cơ hội sao? Hạ Thiên hỏi. Không chuyển sinh, liền càng không cơ hội, chúng ta người chuyển sinh có thể chia hai loại, loại thứ nhất là sinh mệnh sắp đến cực hạn người, chỉ có thể đánh cược một lần, một loại khác chính là thật sống không nổi nữa, bị người đuổi giết, chỉ có thể dựa vào chuyển sinh đổi được thân phận mới. Vũ Mặc nói. Ngươi là loại nào? Hạ Thiên hỏi. Đều không phải. Vũ Mặc nói. Ồ, Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn xem Vũ Mặc, hắn cảm giác cái này Vũ Mặc phi thường có ý tứ a. Ta là đuổi kịp đám kia không gian chuyển sinh, Vũ Mặc nói. Đám kia? Hạ Thiên nghe được từ ngữ này. Đúng, chính là đám kia, là nguyên một nhóm, chúng ta những người kia, lúc đó là tiến vào một cái trong động phủ thời thượng cổ, đều nói cái kia động phủ là thượng cổ tiên nhân lưu lại, nhưng chúng ta cuối cùng sống sót những người kia, lại tất cả đều bị chuyển sinh, đương nhiên, ta là bị ép chuyển sinh, chân chính phát động chuyển sinh cái đám kia người ta không biết cái nào. Vũ Mặc giải thích nói. Nghe rất có ý tứ. Hạ Thiên cầm lên rượu. Vũ Mặc cũng cầm lên rượu. Hai người uống. Lúc đó, chúng ta tiến vào cái kia thượng cổ động phủ người có rất nhiều, chỉ ít có hơn vạn người, thực lực thấp nhất đều có lực lượng pháp tắc 8 vạn điểm, nhưng cuối cùng, chuẩn tôn giả trở xuống người tất cả chết rồi, còn lại chuẩn tôn giả trở lên người có hơn 100 người, nhất tới gần bí mật có 5 người, 5 người kia phát động không gian chuyển sinh, chúng ta đám kia người tất cả đều bị ép chuyển sinh. Vũ Mặc giải thích nói. Cái kia nổi danh nhất 5 người là ai đâu? Hạ Thiên hỏi. Ta không nhớ nổi, bộ phận này ký ức là bị ta phong ấn, bất quá ta thực lực bây giờ cũng nhanh có thể giải phong một phần, nguyên bản gần nhất ta là phải ở nhà đột phá hiện tại cảnh giới này, bất quá lần này các ngươi náo ra đến như vậy động tĩnh lớn, gia chủ để ta nhất định phải tới tham gia yến hội, lộ một chút mặt, ta liền đến. Vũ Mặc giải thích nói. Vậy liền ở chỗ này đột phá tốt, Hạ Thiên nói. Vấn đề không lớn, bất quá ta không thể bị người quấy rầy. Vũ Mặc nói. Ba. Hạ Thiên để tay tại Vũ Mặc trên thân. Đồng thời, Vũ Mặc cảm giác chính mình phảng phất cùng xung quanh tách rời. Cái này, tu luyện đi, tốt nhất tại tiệc rượu kết thúc phía trước giải quyết, bằng không, ta cũng không có cái kia kiên nhẫn. Hạ Thiên nói. Ân. Vũ Mặc khẽ gật đầu. Sau đó bắt đầu tu luyện. Lúc này, ở phía xa, người khác nhìn thấy, chính là Hạ Thiên cùng Vũ Mặc hai người đang tán gẫu. Căn bản là không nhìn thấy cái gì. Thập Tam cũng nhìn thoáng qua bên này, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng, liền tiếp tục cùng những người kia hàn huyên. Thiếu thành chủ ở giữa muốn tới xem một chút hai người trò chuyện cái gì, bất quá Hạ Thiên đối với hắn lắc đầu, hắn cũng không có đến đây, những người khác hắn cũng không đến. Thiếu thành chủ, Hạ Tiên Sinh đối Vũ Mặc giống như cảm thấy rất hứng thú a. Vũ gia gia chủ đi tới, hắn cũng là muốn kết giao Hạ Thiên, nhưng từ khi Hạ Thiên sau khi đến, vẫn ngồi tại nơi hẻo lánh, không khiến người ta tới gần, chỉ có thiếu thành chủ có thể vượt qua. Vì lẽ đó hắn cũng liền không có cơ hội cùng Hạ Thiên trò chuyện một chút. Bất quá, hiện tại Vũ Mặc thế mà đi qua, đây là để hắn có một chút niềm vui ngoài ý muốn. Ân, đại nhân đối Vũ Mặc cảm thấy hứng thú vô cùng, mời hắn đi qua uống rượu. Thiếu thành chủ nói. Hiện tại, hắn phảng phất cảm giác chính mình biến thành Hạ Thiên sứ giả đồng dạng. Bởi vì, người khác muốn biết tin tức liên quan tới Hạ Thiên, vậy thì nhất định phải thông qua hắn, phía trước chỉ có hắn cùng Hạ Thiên câu thông qua. Vậy bọn hắn có thể hay không trở thành bằng hữu đâu? Vũ gia gia chủ hỏi. Cái này không biết, chủ yếu vẫn là muốn nhìn Vũ Mặc, đại nhân đối với hắn như vậy cảm thấy hứng thú, nếu như hắn có thể cùng đại nhân thật tốt tâm sự lời nói, vậy tương lai nhất lên trở thành một cái bằng hữu là không có vấn đề gì. Thiếu thành chủ nói. Vũ gia gia chủ nhìn xem Vũ Mặc, cũng là có chút nóng nảy. Hắn bây giờ muốn nhắc nhở một chút Vũ Mặc, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Phía trước Thập Tam không cho bọn hắn đi qua quấy rầy Hạ Thiên, hắn lo lắng cho mình hiện tại đi qua, chẳng những không thể kết giao Hạ Thiên, sẽ còn đắc tội Hạ Thiên, để Vũ Mặc cũng không có cơ hội. 3. Vũ Mặc chậm rãi mở hai mắt ra. Không tệ lắm, cái này đột phá đến chuẩn tôn giả rồi, Hạ Thiên hỏi. Nơi này đồ tốt không ít, ta vừa mới ăn không ít, vì lẽ đó tăng nhanh hai ngày đột phá thời gian, bất quá liền xem như không ăn những vật này, ta nhiều nhất hai ngày thời gian cũng có thể đột phá. Vũ Mặc nói. Hắn đã sớm tại đột phá biên giới. Vì lẽ đó, hắn đột phá cũng là vô cùng đơn giản sự tình. Có phát hiện gì sao? Hạ Thiên hỏi. Có, ta giải phong một bộ phận ký ức, nhớ tới trong đó một người một chút đặc thù. Vũ Mặc nói. Nói một chút, Hạ Thiên nói. Người kia, tựa hồ một mực tại truy cầu cái gì lực lượng, tựa hồ là phi thường đặc thù lực lượng, cùng chúng ta người bình thường chỗ truy tìm lực lượng là không giống, giống như loại lực lượng kia bên trong có rất lớn bí mật. Vũ Mặc nói. Biết rõ người kia tên gọi là gì sao? Hạ Thiên hỏi. Biết rõ, bất quá vô dụng đi, ai còn sẽ dùng chính mình phía trước danh tự đâu. Vũ Mặc nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó tiếp tục nói ra người kia giống như gọi Võ Thần. Hết chương 10371. Chương 10372 Võ Thần. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Võ thần Hạ Thiên sững sờ. Đúng, người kia chính là để cho võ thần, hắn là lúc ấy ghê gớm nhất năm người một trong, bọn hắn năm cái cũng là giải ra trung cực bí mật người, mà lại nghe nói hắn trưởng khống trong đó một loại lực lượng này hình như là một loại phi thường đặc thù lực lượng. Vũ Mặc nói. Chư thần chi lực Hạ Thiên hỏi. Đúng, chính là chư thần chi lực, người nghe nói qua cái này lực lượng Vũ Mặc hỏi. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Võ thần, thần Vũ. Thần Vũ chính là năm đó năm người một trong. Kia rốt cuộc là một cái dạng gì động phủ Hạ Thiên hỏi. Một cái tràn ngập bảo vật cùng nguy hiểm thượng cổ động phủ. Vũ Mặc cũng không biết như thế nào theo Hạ Thiên giải thích cặn kẽ. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thần Vũ trên thân một mực có bí mật này thần Vũ không chịu nói. Hạ Thiên mặc dù sẽ không quá quan tâm những này, nhưng bây giờ hắn phiền phức đã đủ nhiều, nếu như tương lai thần Vũ bên kia lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy hắn liền thật gánh không được. Vì lẽ đó, hắn cho thần Vũ tự do, đồng thời đem chính mình chư thần chi lực hạt giống đưa cho thần Vũ. Thần Vũ dù sao theo hắn một trận, hắn cũng sẽ không bạc đãi thần Vũ. Ân, đây là ta đưa tin phù, lần sau nhớ tới cái gì trọng yếu tin tức có thể cho ta biết. Nếu như về sau có gì cần ta hỗ trợ địa phương, cũng đưa tin cho ta. Hạ Thiên đem chính mình đưa tin phù đưa tới. Xa xa thiếu thành chủ cùng Vũ gia những người kia tất cả nhìn thấy màn này, kể cả Vũ gia gia chủ. Có thể nói, liền thiếu thành chủ đều không có thu hoạch được Hạ Thiên đưa tin phù. Nhưng Vũ Mặc lại thu được. Có thể thu hoạch được Hạ Thiên đưa tin phù, bản thân cái này liền đại biểu hắn đã thu được Hạ Thiên tán thành. Mà lại về sau hắn có chuyện cũng có thể tìm Hạ Thiên. Hưng phấn a. Vũ gia gia chủ hiện tại phi thường hưng phấn. Hắn không nghĩ tới. Vũ Mặc thế mà lần này lập công. Yến hội đến Hừng Đông liền kết thúc. Hạ Thiên cùng Thập Tam cũng về tới chỗ ở. Nhìn ngươi nói chuyện không tệ a. Thập Tam nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ân. Cái kia Vũ Mặc là người chuyển sinh, mà lại bọn hắn là một nhóm người chuyển sinh. Năm đó tiến vào cái nào đó động phủ bên trong về sau, bọn hắn sống sót nhóm người này bị cưỡng ép chuyển sinh. Hạ Thiên nói. Còn có dạng này chuyện, Thập Tam cũng là sướng sờ. Ân. Mà lại bọn hắn lúc đó có 5 người là nổi danh nhất, 5 người kia bên trong, có một cái chính là ta biết. Hạ Thiên nói. Thập Tam khẽ gật đầu khó trách ngươi sẽ như vậy cảm thấy hứng thú. Đúng rồi, chúng ta lúc nào xuất phát Hạ Thiên hỏi. Nghỉ ngơi một ngày, sau đó lên đường đi, bên này đại khái cùng người nơi này hàn huyên trò chuyện, người nơi này vẫn tính hữu dụng, có một chút về sau cần dùng đến, bất quá lần này là người thiên tộc tự mình hạ lệnh, bọn hắn những này thế lực cũng không dám qua loa, lần này chỉ sợ có không ít thế lực muốn cùng Tam Trúc giáo liều mạng, đến mức cuối cùng ai có thể sống sót, vậy liền không nhất định. Vì chuẩn tôn bảo ban thưởng Hạ Thiên hỏi. Dĩ nhiên không phải, chuẩn tôn bảo mặc dù chân quý. Nhưng bọn hắn cũng không đáng dùng cả nhà tính mệnh đi đổi, bọn hắn cũng đều minh bạch đạo lý này, bất quá bọn hắn nơi này một bộ phận người là muốn trở thành người thiên tộc con chó, một phần khác cũng là bất đắc dĩ, nhất định phải đi cái đi ngang qua sân khấu, mà lại cái này đi ngang qua sân khấu không thể là tùy tiện đi một chút, Liệp Hồn Thành chủ thế nhưng là cái kia người thiên tộc nhất đẳng con chó a, nếu như thế lực của nơi này có không ra sức, vậy hắn chỉ cần đem cái kia thế lực danh tự báo lên là được rồi, cái kia thế lực liền chắc chắn diệt vong. Thập Tam giải thích nói, áp lực của bọn hắn không nhỏ a. Bất quá trở thành người thiên tộc con chó, thật trọng yếu như vậy sao? Hạ Thiên minh bạch là có ý gì? Liệp Hồn Thành chủ chính là một cái giám sát chức vị. Đương nhiên trọng yếu, cái này Liệp Hồn Vân Thành thành chủ năm đó cũng không phải người thiên tộc con chó, hắn là dựa vào chính mình bản sự đánh xuống mảnh này thiên hạ, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là khuất phục, bởi vì hắn biết rõ, không có người thiên tộc bao phủ. Hắn là đứng không vững gót chân, mà lại Tam Trúc giáo tựa hồ thật làm tới cái gì đại bí mật, bằng không bọn hắn không thể lại bị người thiên tộc để mắt tới, lại thêm chúng ta đối phó đại đao điện lão điện chủ, ta cảm giác, bọn hắn tựa hồ phát hiện bên trên cổ ma tộc một chút di tích, loại này di tích, liền người thiên tộc đều sẽ cảm giác sợ hãi, vì lẽ đó người thiên tộc muốn đem bọn hắn diệt sát trong trứng nước. Thập Tam giải thích nói, Tam Trúc giáo xác thực không đơn giản a. Hạ Thiên cũng cảm thấy Tam Trúc giáo gần nhất có không ít động tĩnh lớn a. Hắn cũng coi là cùng Tam Trúc giáo từng có không ít gặp nhau. Gần nhất Tam Trúc giáo, thật sự là phi thường nhảy a. Đệ Bát Phương sự tình, chúng ta tạm thời có thể buông xuống một chút, bên này có tình huống như thế nào, sẽ có người cho ta đưa tin, chúng ta kế tiếp là trước muốn đi Đệ Thất Phương tìm kiếm thổ chi bản nguyên. Thập Tam nói. Ân. Hạ Thiên cũng cho rằng, thổ chi bản nguyên càng hữu dụng một chút. Khỏi cần phải nói năng lực. Liền cái này xuyên toa không gian năng lực, liền đã để hắn chiếm không biết bao nhiêu tiện nghi. Trực tiếp mở ra không gian truyền tống, tại không có bất luận cái gì truyền tống trận địa phương, cũng có thể nhanh chóng không gian khiêu dược, người khác đi đường 10 ngày nửa tháng thời gian, hắn trong nháy mắt liền có thể đến. Mà lại thổ chi bản nguyên năng lực còn có rất nhiều. Thu thập càng nhiều thổ chi bản nguyên, cũng có thể để hắn có thực lực mạnh hơn. Vũ Mặc, cùng Hạ Tiên Sinh đều hàn huyên thứ gì a? Vũ gia gia chủ hỏi. Không có gì, chính là hàn huyên một chút trên việc tu luyện sự tình. Hạ Tiên Sinh nói ta rất có thiên phú, muốn bồi dưỡng ta, bất quá ta nói trong nhà còn có rất nhiều chuyện, liền không có đáp ứng, hắn cuối cùng cho ta đưa tin phù. Vũ Mặc cũng không có nói lời nói thật. Đồ đần, ngươi vì cái gì không đáp ứng, Hạ Thiên là hạng người gì đây, chính là hiện tại làm cho cả Đệ Bát Phương đều dung chuyển tồn tại a, mà lại ta nghe nói, hắn cùng rất nhiều cao thủ hàng đầu đều có quan hệ, nếu như ngươi có thể dựng vào cái tầng quan hệ này. Vậy sau này chúng ta Vũ gia liền có thể tại Đệ Bát Phương đứng vững gót chân. Vũ gia gia chủ nói. Có thể trong nhà một mực không đồng ý ta đi a, mà lại mẫu thân của ta cùng muội muội ta, Vũ Mặc nói ra băn khoăn của mình. Ngươi yên tâm, bắt đầu từ bây giờ, ta đồng ý ngươi đi, mẫu thân cùng muội muội ngươi từ hôm nay trở đi, tấn thăng làm nhị đẳng tộc nhân, chỉ cần ngươi cùng Hạ Thiên giữ gìn mối quan hệ, ta có thể cam đoan, các nàng có thể tấn thăng làm nhất đẳng tộc nhân, rõ chưa? Tộc trưởng hỏi. Minh bạch, Vũ Mặc muốn chính là câu nói này. Hắn mẫu thân cùng muội muội tấn thăng làm nhị đẳng tộc nhân, vậy sau này liền sẽ không bị bất luận kẻ nào khi dễ, liền xem như hắn không ở trong nhà, cũng không người nào dám làm cái gì. Đi thôi, đi tìm Hạ Thiên, cùng hắn lăn lộn. Vũ gia tộc trưởng nói. Phải. Hạ Thiên nơi ở. Sao ngươi lại tới đây? Hạ Thiên nhìn xem Vũ Mặc. Đại nhân. Có thể giúp ta rời đi nơi này sao? Vũ Mặc cũng là đem tình huống của mình cùng Hạ Thiên nói một lần. Nói cách khác, ngươi lợi dụng thanh danh của ta đúng không? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Vũ Mặc. Hết chương 10.372. Chương 10.373 Bát Phương chỗ khác biệt. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Đúng vậy, ta dùng đại nhân danh tự đến lừa gạt tộc trưởng, mời đại nhân trách phạt. Vũ Mặc nói. Ân. Nếu ngươi dùng tên của ta, vậy coi như là thiếu ta ân tình, về sau nếu như cái kia bộ phận ký ức khôi phục, liền nhất định phải nói cho ta tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vừa mới hắn là cố ý giả ra bộ dáng nghiêm túc. Hắn căn bản cũng không để ý loại chuyện này. Vì lẽ đó liền xem như Vũ Mặc dùng tên của hắn, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Đa tạ đại nhân, Vũ Mặc cung kính nói. Đúng lúc, chúng ta sáng sớm ngày mai liền muốn rời khỏi Đệ Bát Phương, đi Đệ Thất Phương, ngươi theo ta cùng đi đi, đến Đệ Thất Phương, các ngươi Vũ gia cũng sẽ không biết rõ ngươi ở bên ngoài làm cái gì, về sau lúc trở về, có thể tiếp tục dùng ta danh tự đến bảo hộ mẫu thân ngươi cùng muội muội của ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở. Đa tạ đại nhân, Vũ Mặc thật sâu bái một cái. Hạ Thiên làm như thế. Quả thực chính là giúp hắn đại ân a. Nếu không về sau hắn cũng là muốn trở về. Dù sao mẫu thân hắn cùng muội muội đều ở nơi này. Nếu như lần sau trở về, tộc trưởng hỏi hắn cùng Hạ Thiên gần nhất lăn lộn thế nào lúc, hắn nói không ra liền phiền toái. Dùng ta danh tự đến bảo vệ ngươi người nhà, ta cũng sẽ cảm giác được phi thường tự hào, nhưng nếu như ngươi dùng ta danh tự đi làm chuyện xấu lời nói, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn cho Vũ Mặc cái quyền lợi này, là muốn để Vũ Mặc đi bảo hộ người nhà. Mà không phải để Vũ Mặc dùng tên của hắn ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Hắn tại Đệ Bát Phương hiện tại danh khí thế nhưng là lớn vô cùng. Đệ Bát Phương nhân vật có mặt mũi đều biết hắn có rất nhiều chỗ dựa, theo những cái kia đứng đầu cao thủ, tất cả có một chút giao tiếp. Đồng dạng, Hạ Thiên chính mình cũng hiện ra chính mình bản sự. Chiến tích của hắn cũng là phi thường đáng sợ. Vì lẽ đó, thanh danh của hắn tuyệt đối là lớn vô cùng. Không người nào dám trêu chọc. Ở bên ngoài, hiện tại chỉ cần nói một chút tên của hắn, liền có thể để rất nhiều người chấn động theo. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên bốn người bọn họ liền đi tới truyền tống trận. Thiếu thành chủ tự thân vì bọn hắn mở ra VIP thông đạo. Trực tiếp nhanh chóng truyền tống. Quang mang lóe lên. Bốn người biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn hắn liền đã xuất hiện tại đệ thất phương. Nơi này tiên tri lực cùng linh khí so trước đó lớn rất nhiều a. Hạ Thiên cảm giác đầu tiên chính là, nơi này lực lượng giống như so trước đó hắn đi qua địa phương đều tốt hơn nhiều. Nơi này là đệ thất phương, Bách Thú Vân Thành, đệ thất phương tiên tri lực, thiên địa tri lực cùng linh khí khẳng định là muốn so đệ bát phương càng dày đặc, bởi vì thần châu bát phương là tăng lên, đệ lục phương cao hơn đệ thất phương, đệ ngũ phương cao hơn đệ lục phương, cao nhất chính là đệ nhất phương, mà cao hơn đệ nhất phương địa phương, chính là người thiên tộc trung tâm thánh địa. Thập Tam giải thích nói. Ân. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là hơi nghi hoặc một chút, nếu đệ nhất phương có lực lượng nhiều như vậy, vậy tại sao mọi người không đi đệ nhất phương tu luyện? Nói như vậy, đệ nhất phương mặc dù tốt, nhưng đệ nhất phương biên giới càng thêm nguy hiểm, nơi đó cũng là cái thứ nhất bị nhân loại khống chế địa phương, tất cả thiên tài địa bảo cùng hết thảy đồ vật tất cả đã bị khai thác, mà lại nơi đó cái gì đều là phát đạt nhất, tốt nhất, tiêu phí quý nhất, phổ thông người tu luyện, muốn ở nơi đó kiếm lấy tiên tinh cơ hồ là không có bất kỳ cái gì khả năng, liền xem như liền ăn cướp cũng không xứng, bởi vì có thể bị người ăn cướp người thành công, đều là thực lực phi thường thấp người, những người kia đều rất nghèo, mà có tiên tinh người, thực lực đều rất mạnh, người không có khả năng ăn cướp thành công, vì lẽ đó, nơi đó chính là một cái kiếm tiên tinh khó, tiêu tiên tinh như nước chảy địa phương, mặc dù thiên địa lực lượng đầy đủ, nhưng không có phụ trợ lực lượng ở đây, con đường tiếp theo cũng là phi thường khó đi. Thập Tam giải thích nói. Hắn kiểu nói này. Hạ Thiên đại khái liền hiểu. Nói cách khác. Đệ nhất phương, đã bị khai thác không có còn lại thứ tốt gì. Mà mặt khác phe mình, đều không có bị hoàn toàn khai phát. Đồ tốt càng nhiều. Biên cảnh địa phương cũng không có cái gì nguy hiểm. Mà lại rất nhiều người lại càng dễ đặt chân, kể cả những cái được gọi là đại nhân vật, nếu như bọn hắn đi đệ nhất phương muốn đặt chân lời nói, cũng là phi thường khó khăn. Lại thêm tiêu phí phi thường cao, đồ vật quý, bình thường người cũng tiêu hao không nổi. Nơi này tiêu phí liền sẽ so đệ bát phương đắt hơn một chút, kể cả các loại phục vụ phí tổn, truyền tống trận phí tổn, tử điếm phí tổn, cũng cao hơn rất nhiều, bất quá cũng không phải quá cao, nếu như là tại đệ nhất phương lời nói, người liền sẽ rõ ràng cái gì gọi là chân chính cao, đệ nhất phương tiêu phí là phi thường kinh khủng, nơi đó ngươi ở một ngày tử điếm tiền, đầy đủ ngươi tại đệ bát phương ở lại một tháng. Thập Tam nói, Hạ Thiên mặc dù là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng tình huống nơi này hắn đại khái cũng coi là hiểu rõ. Cái này phảng phất là một cái cầu thang đồng dạng a. Cao thủ số lượng như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Cái này không sai biệt lắm, cũng không phải là nói, đệ thất phương cao thủ số lượng liền nhất định so đệ bát phương nhiều, bất quá đệ nhất phương cao thủ khẳng định là nhiều nhất. Bởi vì nơi đó là nhân loại cái thứ nhất khai thác địa phương, nhóm đầu tiên cao thủ đều ở nơi đó. Thập Tam giải thích nói. Ân. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh đệ bát phương Đại Vân Thành đồng dạng đều là tới gần vành đai hành tinh, vậy trong này Đại Vân Thành đều có cái gì đặc điểm đâu? Đệ thất phương bởi vì là cùng tiên thú giáp giới địa phương nhiều nhất, vì lẽ đó đệ thất phương nơi này, tiên thú rất nhiều, đại bộ phận đều là hóa hình, cũng có một phần là hóa hình, còn có rất nhiều không có hóa hình. Bất quá vào thành liền nhất định phải nửa hóa hình trở lên, bằng không bọn hắn thể tích quá lớn, sẽ ảnh hưởng đi đường. Thập Tam nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cái kia chính là nửa hóa hình tiên thú đi. Hạ Thiên thấy được một cái đầu trâu thân người người. Đúng vậy, chính là cái kia. Thập Tam nói. Hai vị đại nhân, ta đây liền cáo từ. Một bên Vũ Mặc cũng không chen lời vào, lúc này hắn cũng không biết nên trò chuyện một chút cái gì. Vì lẽ đó dứt khoát rời đi liền tốt. Được rồi, đi thôi, Hạ Thiên nói. Nếu ngươi là Hạ Thiên bằng hữu, vậy sau này ngươi tại đệ thất phương có việc thời điểm, nói tên của ta, có thể bảo đảm ngươi một mạng, bất quá đừng dùng tên của ta làm chuyện xấu. Thập Tam nhắc nhở. Thập Tam tại đệ bát phương thời điểm, cũng không dám nói dạng này lời nói. Hắn tại đệ bát phương mặc dù cũng có nhất định danh khí. Nhưng đệ thất phương mới là nhà của hắn. Ở chỗ này, thanh danh của hắn là đạt đến đỉnh phong. Vì lẽ đó, ở chỗ này, chỉ cần không phải cái đại sự gì, nâng lên thập tam danh tự, đối phương đều sẽ cho một chút mặt mũi. Đa tạ hai vị đại nhân, Vũ Mặc cũng là trực tiếp rời đi. Gia hỏa này có chút ý tứ, năm đó hẳn là một cái không tầm thường người a. Thập tam cảm khái nói. Hắn nói cái kia quần thể chuyển sinh cũng không đơn giản, đoán chừng tương lai, chúng ta sẽ đụng phải càng nhiều phương diện này sự tình, bất quá còn có một chuyện phải chú ý, chính là thời gian không sai biệt lắm, thần vệ nhiệm vụ sợ rằng sẽ muốn tới. Hết chương 10.373. Chương 10.374 nhị cầu thành. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thần vệ nhiệm vụ. Đây mới là Hạ Thiên sự tình phiền phức nhất. Hắn cũng không biết thần vệ nhiệm vụ tiếp xuống người là ai, mặc dù có thập tam cùng thiên ti thú ở chỗ này, bất quá hắn vẫn là lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao người tới, đều là đứng đầu nhất thiên tài cao thủ. Những người kia thực lực phi thường cường hãn, thủ đoạn cũng là vô cùng nhiều, dạng này người, hắn hơi không cẩn thận, liền sẽ bị xử lý. Mặc dù chính hắn thủ đoạn cũng có rất nhiều, nhưng hắn cũng không thể cam đoan mình có thể phát hiện tất cả địch nhân a. Đặc biệt là người đánh lén hắn. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Cẩn thận một chút, ta cũng không hiểu thần vệ đến cùng muốn làm gì, bọn hắn vì cái gì làm như thế, ngươi hẳn là không đắc tội thần vệ mới đúng a, nhưng bọn hắn thế mà đem chém giết ngươi biến thành thần vệ nhiệm vụ, hơn nữa còn là thần vệ nhiệm vụ thứ 10 vòng. Thập Tam cũng là đối với chuyện này phi thường không hiểu. Bất quá, bọn hắn tạm thời cũng điều tra không đến tin tức này. Được rồi, trước tìm thổ chi bản nguyên đi, Hạ Thiên nói. Vị trí nào, Thập Tam hỏi. Nơi này, Hạ Thiên lấy ra ngọc giản. Thập Tam nhìn thoáng qua đệ thất phương quá lớn, nơi này là một cái địa phương nhỏ tên, ta cũng không thể xác định vị trí, bất quá ta điều tra một chút liền tốt. Rất nhanh. Một đạo đưa tin phù bay tới vận khí của chúng ta không tệ, cái này nhị cầu sơn chính là Bách Thú Vân Thành phía dưới thành thị. Chúng ta trực tiếp liền có thể truyền tống đi qua, chúng liền chuyển đều không cần. Hai người cũng là không muốn lãng phí thời gian. Trực tiếp truyền tống. Đi tới nhị cầu thành. Cái này nhị cầu thành là phi thường có ý tứ, nội thành đâu đâu cũng có đồ đằng. Cái khác đồ đằng đều là phi thường thần bí loại kia. Nhưng cái này nhị cầu thành đồ đằng, chính là hai con chó. Ta nghe ngóng. Cái này nhị cầu thành sở dĩ gọi là nhị cầu thành, là bởi vì thành chủ tại lúc còn rất nhỏ liền bị hai con chó nuôi lớn, cái kia hai con chó mặc dù chỉ là phổ thông tiên thú, nhưng hắn trưởng thành về sau, liền đem cái kia hai con chó cung phụng, tài nguyên cũng tất cả dùng để phụ chủ cái này hai con chó tu luyện, đồng thời mở ra nhị cầu sơn, chuyên môn dùng để cung phụng cái kia hai con chó, hiện tại cái kia hai con chó đều bị dưỡng thành nửa bước chuẩn tôn giả cảnh giới, mặc dù còn không phải chuẩn tôn giả, nhưng cũng sắp. Thập Tam giải thích nói, hắn ở chỗ này muốn nghe ngóng tin tức, vẫn là vô cùng sự tình đơn giản, dễ dàng liền có thể đem nơi này tin tức tìm hiểu đi ra. Không tệ, người Hạ Thiên ưa thích loại này, cảm ơn người. Thập Tam tiên sinh, nhị cầu thành thành chủ nghe nói Thập Tam tới, ngay lập tức chạy ra. Thành chủ Thập Tam chắp tay, vị này chính là Hạ tiên sinh đi, thành chủ nhìn về phía Hạ Thiên. Nghe nói qua ta, Hạ Thiên hỏi. Sao bọn họ khả năng chưa nghe nói qua, Hạ tiên sinh hiện tại thế nhưng là đệ bát phương danh nhân a, mặc dù nơi này là đệ thất phương, nhưng ngài dạng này danh nhân, chúng ta là khẳng định sẽ ngay lập tức nghe được. Thành chủ nói, thành chủ khách khí, chúng ta chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua nơi này, không muốn đánh nhiễu, còn kinh động đến thành chủ đại giá. Thập Tam nhất biết chính là loại này khách sáo. Lúc này, hắn cũng là cùng thành chủ đơn giản khách khí một chút. Thập Tam tiên sinh ở chỗ này nếu có cái gì cần, cứ việc phân phó. Thành chủ cũng là lấy ra hai cái đưa tin phù, phân biệt đưa cho Thập Tam cùng Hạ Thiên. Hai người cũng là chắp tay. Ngươi ở chỗ này mặt mũi rất lớn a, Hạ Thiên cảm khái nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đệ lục phương, đệ ngũ phương người càng khách khí, nhất khách khí chính là đệ nhất phương. Nhưng ngươi phải có thực lực kia cùng lực ảnh hưởng, hai chúng ta mặc dù tại đệ thất phương đệ bát phương có chút lực ảnh hưởng, nhưng tại đệ nhất phương nơi đó, căn bản cũng không tính là gì, bất quá, người khác hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nghe nói qua tên của chúng ta. Thập Tam người như bọn họ, tại đệ nhất phương mặc dù không có mặt mũi lớn như vậy, nhưng bọn hắn tên tuổi vẫn phải có. Có chút thanh danh, là tốt làm việc a, Hạ Thiên nói. Ba người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bọn hắn ra khỏi thành về sau, trực tiếp sử dụng thổ chi bản nguyên rời đi. Sau đó, ba người nhanh chóng biến mất. Chính là chỗ này, Hạ Thiên bọn hắn đi tới Nhị Cẩu Sơn phía sau núi. Thập Tam ở chỗ này chờ đợi. Sau đó, liền muốn nhìn Hạ Thiên biểu diễn. Hạ Thiên cũng là ở chung quanh tìm kiếm lấy. Cứ như vậy, một lát sau, hắn vừa tìm được một khối đá cũng không xa. Hắn cũng là thả ra thổ chi bản nguyên lực lượng, bắt đầu hướng xung quanh khuếch tán ra. Giống nhau thổ chi bản nguyên, cứ như vậy cùng một chỗ hướng xung quanh khuếch tán. Nếu như nơi nào thổ chi bản nguyên tốc độ đột nhiên tăng nhanh, vậy cái này phương hướng, liền nhất định có thổ hệ bảo vật, đây cũng là Hạ Thiên mới nghĩ tới biện pháp. Cũng là hắn dùng để tìm kiếm thổ chi bản nguyên biện pháp. Đương nhiên, biện pháp này không phải là cái gì người đều có tác dụng, nếu như đổi lại là Thập Tam lời nói, hắn mặc dù có khống chế như vậy lực, có thể hắn lại nhìn không ra thổ chi bản nguyên cái kia một tia biến hóa. Hạ Thiên cứ như vậy một chút quan sát đến. Nhìn phi thường cẩn thận. Hắn trọn vẹn ở chỗ này nhìn thời gian một ngày. Một ngày sau đó, Hạ Thiên đứng dậy tìm được. Ở nơi nào Thập Tam hỏi. Theo ta đi, Hạ Thiên cứ như vậy không ngừng hướng về phía trước. Thập Tam cũng đi theo hắn nhanh chóng bay tới đằng trước, tốc độ của hai người rất nhanh, cũng không lâu lắm, Hạ Thiên liền ngừng cước bộ của mình, ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới chân của mình. Mở đào. Rất nhanh. Hắn liền đào được Nhị Cẩu Sơn chỗ sâu. Thập Tam cũng một đường theo ở phía sau hắn. Ngừng. Hạ Thiên ngừng cước bộ của mình. Thế nào? Thập Tam không hiểu hỏi. Những này thổ chi bản nguyên, thật đúng là khủng bố a. Hạ Thiên nhẹ tay nhẹ đụng một cái trước mặt. Tí tách. Máu tươi từ đầu ngón tay của hắn ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Thập Tam sững sờ. Dây nhỏ, rất nhỏ rất nhỏ, đã mảnh đến nhìn không thấy tình trạng, nhưng lại sắc bén vô cùng. Đây cũng là bọn hắn một loại tự vệ thủ đoạn. Ta đã phát hiện, nơi này đâu đâu cũng có dây nhỏ, phi thường bí mật. Nếu như tiếp tục đi tiếp như vậy lời nói, liền xem như qua cửa ải này, phía sau cũng không qua được, cuối cùng đi vào bên trong, toàn bộ Nhị Cẩu Sơn bên trong hết thảy bạo tạc đều sẽ xuất hiện, hai chúng ta có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng sẽ bị thổ chi bản nguyên tiêu diệt giết, mà lại ta hoài nghi, loại công kích này liền xem như tôn giả chính diện bị đánh trúng, cuối cùng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, sau đó cái này thổ chi bản nguyên sẽ một lần nữa chạy trốn. Hạ Thiên đã thấy rõ nơi này bố trí. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thập Tam hỏi. Không có gì có thể ngăn trở ta, Hạ Thiên đường. Hết chương 10374. Chương 10375 đạo thứ hai bản nguyên chi lực. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Kim đao. Bài trừ hết thảy. Làm kim đao cắt tại dây nhỏ bên trên thời điểm, dây nhỏ nháy mắt bị cắt đứt. Sau đó, Hạ Thiên cứ như vậy từng bước đi về phía trước. Thập Tam cùng Hạ Ti đi theo phía sau của hắn. Lúc này Hạ Ti cũng là phi thường cảnh giác. Hắn cứ như vậy theo sau lưng Hạ Thiên, nếu có nguy hiểm gì, hắn liền sẽ ngay lập tức phòng thủ. Vừa mới hắn cũng nghe đến Hạ Thiên lời nói, nơi này công kích chỉ sợ tôn giả cũng đỡ không nổi. Vì lẽ đó, hắn vẫn là phải cẩn thận. Cứ như vậy, Hạ Thiên dựa vào chính mình hai mắt tiện lợi, lúc này cũng là tại một chút đem những dây nhỏ này tất cả mở ra. Những này nhìn như vô cùng đơn giản công việc, trên thực tế là rất phiền phức, bởi vì Hạ Thiên mở ra những dây nhỏ này là có quy luật, một khi cắt sai, một cây dây nhỏ liền có thể dẫn động phản ứng dây chuyền, để phía sau dây nhỏ tất cả đi theo bạo tạc. Cứ như vậy, Hạ Thiên trọn vẹn cắt 3 ngày, mới đưa dây nhỏ toàn bộ mở ra. Đây cũng quá hung hiểm, liền ngươi đều cần thời gian lâu như vậy. Thập Tam hiện tại cũng là cảm giác phi thường cường hãn a. Hắn cho rằng, Hạ Thiên ở phương diện này bản sự tuyệt đối là cường hãn nhất. Nhưng bây giờ, thế mà liền Hạ Thiên đều cần tốn hao thời gian lâu như vậy mới có thể giải quyết. Nếu để cho chính hắn tới, chỉ sợ hắn sẽ chết ở chỗ này đi. Đúng vậy a, lần này đúng là so với lần trước muốn hung hiểm, nếu như không phải cẩn thận một chút lời nói, thật đúng là có thể sẽ xảy ra chuyện. Hạ Thiên hiện tại cũng là có chút nghĩ mà sợ, May mắn hắn người này bình thường cẩn thận đã quen, vì lẽ đó vừa mới sẽ để ý như vậy. Nếu như là người bình thường, khẳng định trong nháy mắt nhận. Cứ như vậy, hai người bọn họ đi vào. Nhân loại, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương, bên trong truyền tới một đạo thâm trầm thân ảnh. Không cần nói nhảm nhiều lời, ta chính là tới tìm ngươi, ta tại đệ bát phương tìm được cái kia đạo thổ chi bản nguyên, cũng là hắn để ta đem các ngươi mấy cái phân thân tìm về đi, vì lẽ đó, hiện tại ngươi đi theo ta đi. Hạ Thiên nói thẳng. Sau đó, tay phải của hắn vung lên. Một đoàn thổ chi bản nguyên xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn đây cũng là làm cho đối phương nhìn xem, chính mình không phải tùy tiện nói một chút, mà là thật sự có năng lực này. Thấy cảnh này, lại thêm Hạ Thiên như thế chuẩn xác mà nói ra thổ chi bản nguyên thời điểm, cái này thổ chi bản nguyên cũng liền gật đầu xem ra, người nói là sự thật. Đó là dĩ nhiên, ta cũng không phải nói đùa, đi thôi, Hạ Thiên nói. Không được, người đi đem hắn mang tới đi, thổ chi bản nguyên nói. Có ý tứ gì, Hạ Thiên hỏi. Chẳng lẽ hắn không có nói với ngươi sao, chúng ta tám cái, đều là phân thân, bất quá chúng ta tám cái đã đều có chính mình độc lập ý thức, nếu như ta đi với các ngươi lời nói, chính là cam tâm tình nguyện bị đối phương hấp thu, đối phương về sau liền sẽ biến thành bản thể, mà ý thức của ta sẽ bị xóa bỏ, vì lẽ đó, ta không thể đi theo ngươi. Thổ chi bản nguyên giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhìn về phía Thập Tam. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, trong này còn có loại chuyện này. Nguyên lai, những này thổ chi bản nguyên ở giữa cũng là tại lẫn nhau tính toán a. Các ngươi tám cái nếu như một mực tách ra, các ngươi sẽ tất cả diệt vong. Hạ Thiên nói. Ta biết, nhưng tối thiểu nhất sẽ không hiện tại diệt vong. Thổ chi bản nguyên nói. Vậy có hay không biện pháp gì có thể làm cho ý thức của các ngươi tất cả bảo lưu lại, đến Hạ Thiên hỏi. Có, chính là tu luyện thành yêu, chúng ta tám cái, tách ra tu luyện, phân biệt thành yêu, về sau kết hợp lại. Liền có thể hình thành một cái tám đầu yêu, dạng này chúng ta tám cái đều có ý thức của mình. Thổ chi bản nguyên giải thích nói. Thập Tam đối Hạ Thiên lắc đầu, sau đó nói ra không được, biện pháp này không được. Thế nào, Hạ Thiên hỏi. Nếu như bọn hắn phân biệt tu luyện thành yêu, cái kia thổ chi bản nguyên liền sẽ bị tan rã. Bọn hắn tám cái mặc dù nói là về sau có thể hình thành một cái tám đầu yêu, nhưng không có người làm chủ là không được, bọn hắn về sau ai cũng không nghe ai. Sẽ chỉ phiền toái hơn, vì lẽ đó, thổ chi bản nguyên loại vật này, chỉ có thể có một cái ý thức. Thập Tam nói. Đúng vậy a, các ngươi tám cái, về sau ai cũng không nghe ai, vậy liền chỉ sẽ tạo thành phiền toái càng lớn. Hạ Thiên nói. Vậy liền không có nói chuyện, thổ chi bản nguyên nói. Lúc này, bọn hắn cũng coi là tiến vào cục diện bế tắc bên trong. Tiếp tục như thế, là thật không ai phục ai a. Ta nếu đáp ứng đệ bát phương thổ chi bản nguyên, vậy liền nhất định phải đưa ngươi mang về, nếu như ngươi không đồng ý, ta đây cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt thổ chi bản nguyên. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút tốt, thổ chi bản nguyên nói. 3. Thập Tam xuất thủ trước, hắn muốn công kích thổ chi bản nguyên. Thổ chi bản nguyên lực lượng trực tiếp tiến vào vách đá bên trong. Vách đá cứng rắn vô cùng. Thập Tam công kích không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hạo Thiên Kính. Thập Tam cũng không có khách khí, trực tiếp lấy ra Hạo Thiên Kính tiến hành công kích. Oanh. Có thể vách đá vẫn không có bất kỳ hư hao. Vô dụng, ta thế nhưng là thổ chi bản nguyên, mặc dù không phải hoàn toàn thể, nhưng trừ phi là mặt khác bản nguyên lực lượng, nếu không ngươi là không thể nào đánh tan ta phòng. Thổ chi bản nguyên nói. 3. Hạ Thiên tay phải hất lên. Kim đao trực tiếp cắt vào đến vách đá bên trong, hiện tại thế nào? Cái gì? Thổ chi bản nguyên vừa mới gắn xong bức, dư ôn vẫn còn ở đó. Kết quả Hạ Thiên liền trực tiếp đánh mặt. Đi lên đem hắn tự nhận là không phá nổi phòng ngự, bị Hạ Thiên trực tiếp mở ra. Tại sao có thể như vậy? Thổ chi bản nguyên hiển nhiên là không thể tin được tất cả những thứ này. Các ngươi tám cái nguyên bản là một thể, ta tin tưởng, bất kể là ai xem như bản thể. Mặt khác bảy cái ý thức cũng sẽ không bị trực tiếp xóa bỏ, chẳng qua là không có quyền nói chuyện mà thôi, vì lẽ đó ta vẫn là sẽ đem ngươi mang về. Hạ Thiên hiện tại phi thường cần lực lượng, thổ chi bản nguyên lực lượng đối với hắn mà nói, vẫn là vô cùng có tác dụng. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải đem thổ chi bản nguyên mang về. Mà lại, tám cái thổ chi bản nguyên phân thân nguyên bản là một thể, Hạ Thiên giúp bọn hắn khôi phục một thể, cũng là đang giúp bọn hắn. Động thủ đi, Thập Tam nói. Hạ Thiên cũng là trực tiếp liền muốn đi mở ra vách đá. Chờ một chút, chúng ta nói chuyện thổ chi bản nguyên, vội vàng nói. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta hợp tác, hắn đưa cho ngươi lực lượng, ta cũng có thể cho ngươi, ngươi đem hắn mang tới, ta cho ngươi càng nhiều chỗ tốt. Thổ chi bản nguyên nói. Không có khả năng, ta Hạ Thiên đời này coi trọng nhất chính là uy tín, ta như là đã đáp ứng đệ bát phương thổ chi bản nguyên, ta đây liền sẽ không bởi vì lợi ích mà từ bỏ danh dự của ta. Hạ Thiên cũng không phải loại kia tùy tiện liền sẽ bị người thu mua người. Hắn thấy. Không quản đối phương cho bọn hắn dạng gì chỗ tốt, hắn đều không thèm để ý. Thiên tộc, ta cho các ngươi liên quan tới người thiên tộc bí mật. Thổ chi bản nguyên vội vàng nói. Thập Tam ngăn cản Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thập Tam, sau đó nói ra, mặc dù ta đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, nhưng ngươi cảm thấy, nếu như ta buông tha hắn, còn có tư cách làm ngươi huynh đệ sao? Hết chương 10.375. Chương 10.376 Ma Tinh Đại Trảm. Người đăng Erotia Eater Seater H. Thập Tam buông xuống mình tay. Hạ Thiên cũng là trực tiếp thúc đẩy. Ai? Thổ chi bản nguyên thở dài một hơi, ta cũng đụng phải không ít người, vì cái gì ta đụng phải người, liền không có bất kỳ một cái nào có người dạng này tín dụng đâu, bọn hắn từng cái, chỉ muốn cướp đoạt lực lượng của ta. Bất đắc dĩ. Thế giới này tràn đầy rất nhiều bất đắc dĩ. Thổ chi bản nguyên loại tồn tại này cũng là như thế, hắn đang nghĩ, nếu như là hắn đụng phải Hạ Thiên lời nói, vậy bây giờ cũng không phải là cục diện như vậy. Đáng tiếc, hắn không có vận khí tốt như vậy. Yên tâm đi, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp bảo vệ ý thức của ngươi, để các ngươi cùng tồn tại. Hạ Thiên cũng không phải loại kia tâm ngoan thủ lạt người, phía trước thổ chi bản nguyên cùng hắn đùa nghịch thủ đoạn, hắn mới giáo huấn một chút thổ chi bản nguyên. Nhưng nếu như có thể giúp bọn hắn, Hạ Thiên cũng nhất định sẽ giúp bọn hắn. Ân, ta tin tưởng ngươi, thổ chi bản nguyên sau khi nói xong, trực tiếp hóa thành một đạo lớn chừng bàn tay đồ đằng, rơi vào Hạ Thiên trong tay. Đáng tiếc a, Thập Tam lắc đầu. Hắn hiểu được. Cái này thổ chi phân thân biết bí mật, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Nhất định là liên quan tới thiên tộc nội bộ đại bí mật. Hiện tại, bí mật này bọn hắn là không thể nào biết rõ. Đi thôi, quay về đệ bát phương, Hạ Thiên nói. Đúng vậy a. Nếu đồ vật đã tới tay, vậy bọn hắn cũng muốn quay về đệ bát phương, đem cái này thổ chi bản nguyên phân thân đưa về đến đệ bát phương thổ chi bản nguyên nơi đó. Sau đó, hai người thân thể khẽ động, đi thẳng tới Nhị Cầu Thành. Bọn hắn lần này vốn là không có ý định kinh động Nhị Cầu Thành thành chủ. Bất quá Nhị Cầu Thành thành chủ thì là trực tiếp tại truyền tống trận nơi đó chờ bọn hắn. Thành chủ, có chuyện gì không? Thập Tam không hiểu hỏi. Là có chút việc, thành chủ nhẹ gật đầu. Có chuyện gì, cứ việc nói, Thập Tam nói. Tại các ngươi rời đi không lâu, có người liền đến tìm hiểu tin tức của các ngươi, mặc dù đối phương rất cẩn thận, bất quá trùng hợp dò thăm thủ hạ ta nơi này tới, vì lẽ đó thủ hạ của ta cũng tới báo cáo tình huống. Thành chủ nói. Người nào? Thập Tam hỏi. Ma Tinh, đại trảm thành chủ nói. Là hắn. Thập Tam hơi nhướng mày. Đúng vậy a, người này ta không thể trêu vào, vì lẽ đó ta chỉ có thể len lén ở chỗ này chờ các ngươi, đem tin tức nói cho các ngươi biết. Thành chủ nói. Đa tạ thành chủ, về sau nếu có cần phải ta Thập Tam địa phương, tuyệt đối không nên khách khí. Thập Tam cũng là lấy ra một đạo đưa tin phù, trực tiếp đưa tới. Thành chủ nhìn thấy đưa tin phù thời điểm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta đây liền không khách khí. Thập Tam một đạo đưa tin phù. Đây chính là một cái bảo hộ a. Tại Thần Châu loại địa phương này, cơ hồ là cho người khác lưu lại đưa tin phù, liền đại biểu người khác cầu ngươi hỗ trợ thời điểm, ngươi không thể cự tuyệt, đương nhiên, chỗ giúp bận bịu cũng không thể quá mức. Sau đó, Hạ Thiên ba người bọn họ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đại trảm là ai? Hạ Thiên hỏi. Là Ma Tinh đệ nhất thiên tài, cùng sư đệ ta năm đó xem như cùng thế hệ, bất quá hắn so sư đệ ta thiên phú cao, năm đó chúng ta phụ cận mấy ngôi sao thiên tài tỷ võ thời điểm, mà Tình Đại Trảm cũng là thu được thứ nhất. Thập Tam giải thích nói. Lại là một cái đứng đầu thiên tài a. Hạ Thiên nói. Không phải thiên tài vấn đề, trong cơ thể hắn phong ấn một đầu tiên thú, đầu này tiên thú không phải ma vật, nhưng ma khí rất lớn, là một tồn tại đặc thù, hắn tại thời điểm chiến đấu, là dần dần giải phong đầu này tiên thú đến tác chiến, thực lực rất mạnh, mà lại thủ đoạn nhiều, lại thêm hắn là ma tu, ta lo lắng hắn vì đối ngươi, không từ thủ đoạn. Thập Tam cho rằng đối đệ thất phương người vẫn là hiểu rõ vô cùng. Hắn đối với nơi này người rất quen thuộc. Đồng dạng. Nơi này những người này tính cách cùng thủ đoạn hắn cũng biết. Hắn cho rằng, cái này Đại Trảm là phi thường phiền phức tồn tại. Không có việc gì, chúng ta lập tức liền muốn quay về đệ bát phương, mà lại chúng ta đều là bình thường truyền tống, hắn không có khả năng trong thành động thủ, chờ chúng ta về tới đệ bát phương, hắn liền xem như có lại nhiều thủ đoạn cũng vô dụng. Hạ Thiên mình thực lực rất mạnh, còn có Hạt Ti thủ hộ, lại thêm Thập Tam ở bên cạnh, ai có thể tùy tiện tổn thương hắn. Chỉ hy vọng như thế đi. Thập Tam vẫn còn có chút lo lắng, nhưng hắn không biết mình lo lắng chính là cái gì. Hai người bọn họ lúc này đã về tới Bách Thú Vân Thành. Ngươi xem một chút ngươi, còn tại lo lắng cái gì, nơi này đã là Bách Thú Vân Thành, chúng ta ngồi truyền tống trận, liền có thể trực tiếp rời đi nơi này, trở lại đệ bát phương. Hạ Thiên nhìn thấy Thập Tam dáng vẻ, cũng chỉ có thể lắc đầu. Hắn cũng biết, Thập Tam là đang lo lắng an nguy của hắn. Sau đó, hai người cứ như vậy đi tới truyền tống trận vị trí. Hai vị tiên sinh, các ngươi là khách quý, có thể đi đặc thù truyền tống trận. Thủ vệ cung kính nói. Ân. Hạ Thiên cùng Thập Tam khẽ gật đầu. Dẫn đường đi. Thập Tam nói. Tốt, ta cái này đưa các ngươi lên đường. Cái kia thủ vệ thân thể khẽ động, vô số hắc khí nháy mắt quấn ở Hạ Thiên trên thân. Dung hợp. Hạ Ti cũng là trong nháy mắt cùng Hạ Thiên tiến hành dung hợp. Thập Tam thì là giật mình không tốt, là nghịch hướng truyền tống. Hưu. Hắn cũng là vội vàng thả chính mình truyền tống phù. Biến mất. Hạ Thiên trực tiếp biến mất ở trước mặt của hắn. Vừa mới Hạ Thiên còn đứng ở nơi này, bất quá bây giờ. Hạ Thiên liền đã bị truyền tống đi. Đây là một loại nghịch hướng truyền tống thủ đoạn, vô cùng ít thấy. Lúc này. Hạ Thiên vừa mới vị trí chỗ, xuất hiện hai tên nam tử, mà vừa mới đánh lén Hạ Thiên cái kia thủ vệ cùng Hạ Thiên thì là đồng thời biến mất. Đáng ghét, nói, địa điểm ở đâu? Thập Tam bắt lấy người kia cổ. Đồng thời, xung quanh thủ vệ tất cả vọt lên. Đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Một tên thủ vệ đội trưởng hỏi. Ta làm gì? Các ngươi thủ vệ sử dụng nghịch hướng truyền tống, đem bằng hữu của ta truyền tống đi, hiện tại bằng hữu của ta không rõ sống chết. Các ngươi còn hỏi ta làm gì? Thập Tam phẫn nộ hô. Rất nhanh, số lớn thủ vệ chạy tới. Ngạch, cái kia thủ vệ đội trưởng cũng là sững sờ. Đại nhân, trong này có hiểu lầm gì đó à? Hiểu lầm ngươi đừng nói cho ta, không có các ngươi nội bộ người, người kia có thể trà trộn vào đến? Thập Tam nhìn xem cái kia thủ vệ đội trưởng hỏi. Phốc phốc, Hạ Thiên cùng người đội trưởng kia câu thông thời điểm, cái kia hai cái nghịch hướng truyền tống tới người. Cũng là trực tiếp tự sát. Đáng ghét. Thập Tam nhìn xem cái kia thủ vệ đội trưởng nói, cho các ngươi thành chủ, chuyện này ta sẽ không cứ tính như vậy. Nguyên bản hắn còn có thể là thẩm vấn một chút hai người kia, nhưng bây giờ, bởi vì cái này thủ vệ đội trưởng nhúng tay, để Thập Tam thất thần, cho hai người kia tự sát cơ hội. Ầm ầm. Lúc này Hạ Thiên đã rơi vào đến một mảnh địa ngục bên trong. Vô số công kích theo bốn phương tám hướng đánh tới. Hạ Ti cũng là trực tiếp chặn những công kích này. Thiên ti thú, không nghĩ tới, ngươi thế mà còn đem thiên ti thú cho mang tới, bất quá liền xem như thiên ti thú lại có thể thế nào? Nơi này chính là địa bàn của ta, ngươi thiên ti thú lại có thể ngăn cản bao lâu thời gian đâu? Một đạo băng lãnh thanh âm xuất hiện. Hết chương 10376. Chương 10377 thổ chi bản nguyên chi lực tiến hóa. Người đang é rô tia Eter si Eter hát. Ngươi gọi là Đại Trảm đúng không? Hạ Thiên hỏi. Hả? Đối phương hiển nhiên cũng là sững sờ. Làm sao ngươi biết? Đại Trảm hơi nhướng mày. Ngươi so trước mấy người thông minh không ít, biết rõ lợi dụng nhân số cùng hoàn cảnh tới đối phó ta, bất quá đáng tiếc là, ngươi vẫn là xem thường ta. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Vô cực. Không giấu vết thuấn di. Biến mất. Hạ Thiên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Đại Trảm nhìn thoáng qua thủ hạ bên người. Đại nhân, chúng ta đã bày trận a, bất kỳ cái gì không gian năng lực cũng đều là không cách nào sử dụng. Một tên thủ hạ nói. Phế vật, đều là phế vật, cho ta tìm, đem hắn cho ta tìm ra. Đại Trảm la lớn. Lúc này, Hạ Thiên đã xuất hiện ở ngoại vi. Ba. Một đạo đưa tin phù rơi vào trong tay của hắn. Đây là thập tam đưa tin phù. Nhìn xem trong tay đưa tin phù, Hạ Thiên cũng là trực tiếp thả trở về. Đồng thời, tay phải của hắn vung lên. Không gian xé rách. Hắn cũng là trực tiếp rơi vào Bách Thú Vân Thành ngoài thành. Thập Tam cũng đồng dạng xuất hiện ở nơi đó. Ngươi không sao chứ? Thập Tam nhìn về phía Hạ Thiên. Ta đương nhiên không sao, ngươi sẽ không cho là hắn có thể xử lý ta đi? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Không có việc gì liền tốt, nhìn thấy nghịch hướng truyền tống thời điểm, ta cũng giật nảy mình, đối phương là Đại Trảm sao? Thập Tam hỏi. Đúng, Hạ Thiên nói. Liền nghịch hướng truyền tống đều dùng đến, xem ra đối phương cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Thập Tam cũng minh bạch, nghịch hướng truyền tống bố trí, nhưng là muốn tốn hao lớn vô cùng tài nguyên, mà lại nội thành bố trí cũng là cần thời gian rất lâu, vô cùng cẩn thận. Dạng này nghịch hướng truyền tống, trước trước sau sau cần thiết tốn hao giá trị, là phi thường đáng sợ. Vô dụng, hắn không có khả năng lưu ở của ta, bất quá hắn so trước đó những người kia thông minh, hiểu lợi dụng một đám người tới đối phó ta, hơn nữa còn cố ý đưa ngươi đẩy ra. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lúc này, hắn cũng là cảm giác cái này Đại Trảm không tệ. Mặc dù thực lực tổng hợp không có khả năng có hắn mạnh, nhưng Đại Trảm vẫn tương đối thông minh. Đi thôi, về thành trước, Thập Tam nói. Ân. Hai người cứ như vậy về tới Bách Thú Vân Thành. Trở về sau. Thành chủ cũng là ngay lập tức chạy tới Thập Tam tiên sinh, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm tại ngươi nội thành, ngươi nội thành truyền tống trận khu vực, thế mà có thể làm cho huynh đệ của ta bị ngươi truyền tống đi, ngươi cái này thành chủ làm thật sự là quá lợi hại, ta tin tưởng, liền xem như một cái thành nhỏ thành chủ, cũng sẽ không để phía dưới xảy ra chuyện như vậy, nếu như ta đem chuyện này truyền đi, ta tin tưởng, về sau ngươi Bách Thú Vân Thành liền phát hỏa. Thập Tam phi thường không khách khí nói. Hắn bình thường thế nhưng là một cái sẽ không nổi giận người. Nhưng lần này kém chút đem Hạ Thiên hại. Hơn nữa còn là tại hắn địa giới. Hắn liền thật tới tức giận. Xấu hổ, Thập Tam tiên sinh, Hạ tiên sinh, lần này thật sự là ta sơ sót, ta đã để cho thủ hạ đi điều tra, không quản lần này tác động đến ai, ta là đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Thành chủ nói, tác động đến ai có thể làm những này, tất nhiên là truyền tống trận người quản lý làm, truyền tống trận người quản lý, không phải nhi tử của ngươi, chính là thân cận nhất người nhà đi, ngươi không buông tha hắn, lại có thể thế nào? Thập Tam hỏi. Không sai. Truyền tống trận loại địa phương này, bình thường đến nói, khẳng định là tất cả cần người thân cận nhất của mình đến bảo vệ. Lần này, Đại Trảm ở chỗ này đối phó Hạ Thiên, khẳng định là sớm liền bố trí tốt, mà có thể có sớm bố trí cơ hội, liền nhất định là truyền tống trận người quản lý hỗ trợ. Thập Tam tiên sinh yên tâm, liền xem như ta thân nhi tử, ta cũng làm thịt hắn. Thành chủ trực tiếp bảo đảm nói. Tốt, ta chờ ngươi tin tức. Nếu như ta chờ không được, ngươi liền nghe ta tin tức tốt. Thập Tam lần này là thật tức giận, bình thường hắn vẫn tương đối dễ nói chuyện. Nhưng hôm nay, hắn là thật khó mà nói. Ngạch! Lúc này, thành chủ cũng là một mặt vẻ bất đắc dĩ a. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Thập Tam có thể nói điểm khác, có thể Thập Tam kiểu nói này, chính là không chút nào cho hắn nấc thang. Không sai! Truyền tống trận người quản lý chính là nhi tử của hắn. Chẳng lẽ hắn thật muốn giết chính mình nhi tử sao? Hạ tiên sinh, lần này để ngài bị sợ hãi, đây là ta một chút tấm lòng nhỏ. Bách Thú Thành chủ cũng là lấy ra mấy cái chữ vật trang bị. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Bách Thú Thành tay phải bên trong chữ vật trang bị hay là chúng ta đệ bát phương an toàn một chút. Hắn không có đi muốn Bách Thú Thành chủ chữ vật trang bị. Nói cách khác. Hắn không tiếp thụ đối phương xin lỗi. Tại truyền tống trận loại địa phương này, nội thành thủ vệ xâm nghiêm nhất địa phương, hắn có thể bị người mưu hại. Cái này tại bất luận cái gì một cái thành thị, cho dù là Thiên Xương Điện, cũng có thể trực tiếp nháo sự. Có thể nói, Đây là trước mắt bao người a. Vừa mới Hạ Thiên bị đối phó thời điểm. Nơi đó thế nhưng là có không ít người đều nhìn đâu. Nếu như Hạ Thiên cùng Thập Tam đồng ý ra mặt giải thích một chút lời nói, những người kia cũng liền không có gì. Nhưng nếu như hai người bọn họ không ra mặt lời giải thích, những người kia liền sẽ đem chuyện này truyền đi. Mà nếu như Thập Tam trực tiếp đối ngoại tuyên bố chuyện này, vậy cái này Bách Thú Vân Thành coi như thảm rồi. Thành chủ hiện tại có chút buồn bực a. Hắn cũng minh bạch. Chuyện này chỉ sợ không dễ dàng như vậy xử lý. Cho cái bậc thang xuống, hắn sẽ càng cảm kích chúng ta a. Hạ Thiên không hiểu hỏi, vừa mới là Thập Tam đưa tin cho hắn, để hắn không cần nhả ra. Loại thời điểm này, nếu như cho hắn bậc thang, hắn liền sẽ cho là chúng ta quá dễ ức hiếp, mà lại chuyện này sẽ truyền đi, người khác cũng sẽ cho là chúng ta quá dễ ức hiếp, đi thành thị khác, bị người liền xem như trêu chọc chúng ta, bọn hắn cũng sẽ cho là chúng ta có thể tha thứ bọn hắn, dạng này liền không có lẩn danh. Thập Tam cho rằng, ở bên ngoài, cho người ta thuận tiện có thể, nhưng chuyện quan trọng lúc, nhất định phải có điểm mấu chốt. Dạng này người khác mới không dám trêu chọc ngươi. Tốt ga. Người ở bên ngoài có kinh nghiệm, loại chuyện này nghe ngươi. Hạ Thiên ba người bọn hắn về tới đệ bát phương. Trở lại đệ bát phương về sau, bọn hắn rất nhanh liền đi tới thổ chi bản nguyên vị trí. Phân thân mang cho ngươi trở về, Hạ Thiên đem đồ đằng ném cho bên trong thổ chi bản nguyên. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, nhanh như vậy ngươi liền đem phân thân của ta một trong mang về. Bên trong thổ chi bản nguyên cũng là ngay lập tức xuất hiện. Hắn nói. Người thôn vệ hắn, liền sẽ đem thần trí xóa bỏ. Hạ Thiên nhìn về phía thổ chi bản nguyên. Đương nhiên sẽ không, chúng ta vốn là một thể, căn bản cũng không có chủ thứ, chúng ta sát nhập cùng một chỗ về sau, sẽ xuất hiện chân chính thần trí, cũng chính là bản thể thần trí. Hắn nói cho ngươi những này, kỳ thật chính là vì tu luyện thành yêu, một khi tu luyện thành yêu, chúng ta tám cái suy nghĩ sát nhập cùng một chỗ liền phi thường khó khăn. Thổ chi bản nguyên nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, tốt nhất đừng gạt ta, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm, ta nói qua, đều là thật, mà lại hiện tại đạo thứ hai phân thân trở về, các ngươi cũng có thể thu hoạch được tương ứng lực lượng. Hết chương 10.377. Chương 10.378 Bách Gia Tinh xảy ra chuyện. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Lực lượng. Không sai. Hạ Thiên cho hắn tìm thổ chi bản nguyên phân thân, hắn cho Hạ Thiên lực lượng. Đây chính là bọn họ giao dịch. Hai đạo hào quang màu vàng đất rót vào hai người trong thân thể. Sau đó Hạ Thiên cùng Thập Tam mở hai mắt ra. Từ hôm nay trở đi, ta có thổ chi bản nguyên trưởng khống tính, về sau hai người các ngươi chính là thổ chi bản nguyên sứ giả, chỉ cần các ngươi không phải đụng phải đồng dạng có hai đầu thổ chi bản nguyên phân thân tồn tại. Vậy các ngươi liền có thể trực tiếp đem đồ đằng chi lực tiêu hóa, không cần chạy đến nơi này, mà lại các ngươi cũng đem tự động thu hoạch được vốn có lực lượng. Đương nhiên, nếu như mặt khác phân thân cũng tập hợp hai cái thổ chi bản nguyên, vậy các ngươi liền nhất định phải mang về. Đồng lý, nếu như ta có ba cái phân thân lực lượng, vậy chỉ cần đối phương không phải cũng có ba cái phân thân lực lượng, các ngươi cũng có thể trực tiếp hấp thu. Nếu như tám cái phân thân tập hợp, hai người các ngươi đem trực tiếp cùng hưởng ta thổ chi bản nguyên lực lượng. Thổ chi bản nguyên nhắc nhở. Ta hiểu được, nói cách khác, bản nguyên chi lực không quản là ba người phân, bốn người phân, vẫn là một vạn người phân, đều là một mình ngươi lực lượng đúng không? Hạ Thiên hỏi. Đúng, bản nguyên chi lực tốt nhất là chỉ có một người thu hoạch được, như vậy, nếu như ta có thể hoàn toàn khôi phục, ngươi liền có thể có độc nhất vô nhị bản nguyên chi lực. Thổ chi bản nguyên nhìn về phía Hạ Thiên cùng Thập Tam. Ngươi cho rằng, ngươi nói như vậy, hai chúng ta cuối cùng cũng chỉ có thể còn lại một cái sao? Hạ Thiên hỏi. Lần này trở về, không phải đã thiếu một cái sao? Thổ chi bản nguyên nói. Hắn ý tứ rất đơn giản. Lực lượng là có thể thôn vệ lòng người. Lần trước Hạ Thiên bọn họ chạy tới, còn có một cái Bách Gia Tinh. Mà lần này, Hạ Thiên cùng Thập Tam liền từ bỏ Bách Gia Tinh. Cái kia lần tiếp theo tới, khả năng cũng chỉ có một Hạ Thiên. Ngươi suy nghĩ nhiều, mặc dù thổ chi bản nguyên lực lượng ta rất ưa thích. Nhưng thổ chi bản nguyên cũng chỉ là ta tạm thời quá độ lực lượng, ta sẽ không bởi vì cái này lực lượng cùng Thập Tam trở mặt. Hạ Thiên nói. Mạng của ta là Hạ Thiên cứu, bất kỳ cái gì lực lượng cũng không sánh nổi cái mạng này, ta cũng sẽ không vì loại lực lượng này cùng Hạ Thiên trở mặt, mà lại không có Hạ Thiên, ta cũng vô pháp thu hoạch được thổ chi bản nguyên. Thập Tam đáp lại nói. Chỉ mong đi, qua nhiều năm như vậy, ta gặp quá nhiều loại chuyện này. Thổ chi bản nguyên sau khi nói xong tiêu tán tại nguyên chỗ. Hạ Thiên cùng Thập Tam cũng là trực tiếp rời đi. Hai người nhìn xem thân thể của mình biến hóa. Hiện tại thổ chi bản nguyên trưởng khống giống như mạnh hơn. Thập Tam thân thể khẽ động, liền có thể cảm nhận được thổ chi bản nguyên biến hóa. Chúng ta bây giờ là có thổ chi bản nguyên, nhưng lại rất lãng phí, chưa dùng để truyền tống bên ngoài, mặt khác địa phương, sử dụng rất ít ha. Nếu như có thể thật tốt khai phát một chút lời nói, tại sinh tử chém giết thời điểm, cũng nhiều một môn thủ đoạn a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng vậy a, bất quá muốn khai phát loại năng lực này cũng là cần rất nhiều thời gian nghiên cứu, ít thì trăm năm, nhiều thì ngàn năm vạn năm a. Thập Tam nói. Ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy, trước dùng để truyền tống đi, năng lực này truyền tống, có thể tiết kiệm ta rất nhiều thời gian. Hạ Thiên trước kia đi đường thời điểm, cần một mực không ngừng chạy vội. Hiện tại liền đơn giản nhiều. Trực tiếp xé mở không gian truyền tống đi qua là được rồi. Mà lại là truyền tống đến giữa không trung, sẽ không đột nhiên rớt xuống cái gì địa phương nguy hiểm, thực lực của hắn bây giờ coi như không tệ, coi như gặp được một điểm nhỏ phiền phức, cũng có thể giải quyết. Tiếp xuống đi đâu, là trước giải quyết đại trảm, vẫn là tiếp tục tìm kiếm thổ chi bản nguyên Thập Tam hỏi. Xem trước một chút đại trảm có thể hay không đuổi theo đi. Hạ Thiên mặc dù bây giờ không sợ cái này cái gì thần vệ nhiệm vụ, nhưng hắn cũng không muốn để cho cái này thần vệ nhiệm vụ ngăn chặn chính mình. Cái kia đại trảm lần trước không có giết chết Hạ Thiên, trong lòng khẳng định là phi thường khó chịu, nếu như hắn điều tra đến Hạ Thiên về tới đệ bát phương, cũng nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp theo đuổi giết Hạ Thiên. Cái này chung quy là phiền phức. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ba. Đúng lúc này. Một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Hả? Nhìn thấy đưa tin phù bên trong nội dung, Hạ Thiên cũng là sững sờ, Bách Gia Tinh xảy ra chuyện. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhưng là tôn giả a, bình thường đến nói, hắn cái này cấp bậc người, không có khả năng xảy ra chuyện mới đúng a. Thập Tam nói. Hắn không có cụ thể nói, bất quá để chúng ta giúp hắn. Hạ Thiên nói. Giúp thế nào? Thập Tam hỏi. Hắn có hai lựa chọn. Hiện tại hắn thân thể cùng thần hồn triệt để bị phong ấn lại, nếu như chúng ta có thể cứu ra hắn, hắn liền có thể trùng sinh, bởi vì huyết mạch chi lực của hắn đầy đủ trùng sinh, nếu như chúng ta không kịp cứu hắn, liền đem truyền thừa của hắn cùng huyết thảy tất cả truyền cho Bách Gia Tinh người, bọn hắn người hiện tại đang chạy về đệ lục phương trên đường. Hạ Thiên nói, nghiêm trọng như vậy. Thập Tam nghe đến đó thời điểm, liền minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đây chính là tôn giả a. Một cái tôn giả cũng bắt đầu bàn giao hậu sự. Đủ để nhìn thấy, đến tột cùng là xuất hiện cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là tìm tới thổ chi bản nguyên, sau đó hắn cũng muốn chính mình phá vỡ thổ chi bản nguyên, tự mình một người thu hoạch được thổ chi bản nguyên lực lượng, bất quá hắn vẫn là trúng chiêu. Hạ Thiên tại đệ thất phương thời điểm, liền đã nhìn thấy thổ chi bản nguyên bảo hộ là cỡ nào nghiêm mật. Ta đã sớm liệu đến. Thập Tam ở bên ngoài lăn lộn còn như thế nhiều năm. Có thể nói, kinh nghiệm của hắn là phi thường phong phú. Hắn đã sớm biết Bách Gia Tinh dạng này người, hợp tác, chỉ có thể nhìn lợi ích, mặc dù bọn hắn cũng sẽ có một chút giao tình, nhưng đừng ảnh hưởng đến loại này lớn lợi ích. Vì lẽ đó, lần trước Hạ Thiên hỏi hắn thời điểm, hắn nói thẳng không mang Bách Gia Tinh. Hiển nhiên cũng là liệu đến loại chuyện này. Bách Gia Tinh mình muốn đem thổ chi bản nguyên chiếm làm của riêng. Kết quả. Hiện tại xảy ra chuyện, muốn tìm Hạ Thiên cùng Thập Tam hỗ trợ. Bình thường đến nói. Bách Gia Tinh nhận biết cao thủ hẳn là rất nhiều, nhưng ngay tại lúc này, hắn chỉ tìm Hạ Thiên cùng Thập Tam hỗ trợ, hiển nhiên là hắn không muốn để cho ngoại nhân biết rõ thổ chi bản nguyên sự tình, mà lại hắn cũng cho rằng, liền xem như người khác thực lực mạnh, chỉ sợ cũng cứu không được hắn, hắn dưới loại tình huống này. Có thể nghĩ tới người, cũng chỉ có Hạ Thiên cùng Thập Tam. Chúng ta đi thôi, dù sao quen biết một trận, mà lại hắn đúng là giúp qua ta một chút, cho nên có thể cứu người, liền nhất định phải cứu. Hạ Thiên cũng không muốn xem lấy Bách Gia Tinh dạng này cao thủ, cứ như vậy bị người phong ấn, thậm chí vẫn lạc. Xem ra lần này là thật có đại sự xảy ra, bằng không thì cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Thập Tam cũng minh bạch, chuyện lần này chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Tôn giả đều không thể tự vệ niên đại muốn tới, Hạ Thiên khoảng thời gian này, đã thấy cùng nghe nói hai cái tôn giả xảy ra chuyện. Cho tới nay, tôn giả đều là thần châu cấp cao nhất biểu tượng. Bất tử bất diệt tồn tại. Nhưng bây giờ, liền tôn giả đều không thể tự vệ. Xem ra, hẳn là muốn phát sinh đại sự, thập tam chau mày. Hết chương 10378. Chương 10379 não tàn đại trảm. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Thập tam cũng cảm thấy. Tôn giả tựa hồ cũng không thể tránh được tai nạn đánh đến nơi. Nếu có cơ hội, ta nhất định phải trước đem cảnh giới của ngươi tăng lên tới tôn giả, dạng này, chúng ta mới có thể có tự vệ cơ hội. Hạ Thiên cũng là muốn sử dụng giới vương đan để thập tam trở thành tôn giả. Mặc dù dạng này trở thành tôn giả, thập tam sẽ ít đi rất nhiều cảm ngộ, không có khả năng trong thời gian ngắn trực tiếp phát huy ra tôn giả lớn nhất thực lực, nhưng chỉ cần cảnh giới đi lên, thực lực tổng hợp liền sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ân. Thập tam khẽ gật đầu được. Hai người cũng là nhanh chóng về tới nội thành. Liền tại bọn hắn muốn truyền tống đi đệ lục phương thời điểm. Một nhóm hơn 10 người xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đại trảm thập tam hơi nhướng mày. Các ngươi có thể để ta dễ tìm a, vì tìm tới các ngươi, ta bỏ ra tiếp cận mấy chục ức tiên tinh. Đại trảm lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên cùng thập tam. Vì tìm tới hai người này. Hắn là thật khắp nơi tiêu tiên tinh điều tra hai người này dấu vết cùng manh mối. Hiện tại rốt cuộc tìm được hai người này. Thật sự là lãng phí a, lần sau ngươi muốn tìm ta, trực tiếp đem mấy chục ức tiên tinh cho ta, ta tự động xuất hiện tại trước mặt ngươi. Hạ Thiên cảm giác, người này thật là có tiền không có địa phương bỏ ra. Vì tìm hắn, lại tìm mấy chục ức tiên tinh. Chuyện như vậy, thật sự là lãng phí a. Hạ Thiên, ngươi có thể chạy đến địa phương nào đi đại trảm hỏi. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, ta chẳng qua là muốn lưu ngươi một mạng mà thôi, ngươi lại nhất định phải tự chuốc nhục nhã. Đừng nói dễ nghe như vậy, Hạ Thiên, ngươi cũng coi là cái danh nhân, như thế tham sống sợ chết, không cảm thấy mất mặt sao đại trảm hỏi. Tùy ngươi nói thế nào đi, nếu như ngươi có lá gan, ở chỗ này động thủ là được rồi. Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là tại một đại thành thị truyền tống trận phụ cận, những người này làm sao có thể dám ở chỗ này động thủ đâu. Ở chỗ này động thủ, cùng điên rồi cũng không có cái gì khác biệt. Hạ Thiên, ngươi nếu là có chút bản lãnh lời nói, liền cùng ta hẹn địa phương đánh một trận. Đại trảm nói thẳng. Không có thời gian dỗ hài tử, nếu như ngươi thật muốn chết, chờ ta gần đây bận việc xong sự tình lại giết ngươi. Hạ Thiên nói thẳng. Hừ. Không có can đảm liền nói không có can đảm, không cần thiết nói những này có không có. Đại trảm nhiệm vụ là có thời gian hạn chế, hắn cũng không thể đợi Hạ Thiên gấp cái gì xong về sau. Hắn lần này vì đối phó Hạ Thiên, thế nhưng là hao tốn không ít tài phú. Làm sao có thể bỏ dở nửa chừng đâu. Muốn chơi nội thành có lôi đài, ký giấy sinh tử, chúng ta bây giờ liền đi qua, như thế nào Hạ Thiên nhìn xem đại trảm hỏi. Hắn đã sớm thấy rõ cái này đại trảm là có ý gì. Cái này đại trảm, chính là muốn tìm một đám người đến vây công Hạ Thiên. Hắn căn bản là không có nghĩ tới cùng Hạ Thiên đơn đấu. Điểm này, theo Hạ Thiên lần thứ nhất cùng hắn va chạm liền đã thấy rõ. Đối với dạng này người, Hạ Thiên cùng hắn thật sự là rất im lặng a. Dạng này người, thế mà cũng có thể tiếp vào thần vệ nhiệm vụ. Ai biết nơi này trên lôi đài có hoa dạng gì, nói không chừng là ngươi cố ý giở trò quỷ. Đại trảm tự nhiên là sẽ không đáp ứng Hạ Thiên. Hắn chính là muốn cùng Hạ Thiên ước chiến. Tốt, cửa thành đông, hiện tại đi ra ngoài, chúng ta quyết một trận tử chiến. Hạ Thiên nói lần nữa. Ngươi có hiểu quy củ hay không, chúng ta là muốn ước chiến, hẹn xong địa điểm lại đánh. Đại trảm lạnh lùng nói. Đánh cái trận, còn như thế tốn sức, ngươi cũng là nhân tài. Như vậy đi, ta cho ngươi nửa canh giờ, ngươi ở ngoài thành tuyển địa phương, sau đó chúng ta đánh, nhớ kỹ, chỉ có nửa canh giờ. Hạ Thiên cũng coi là cho đối phương cơ hội. Không được, chúng ta phải đi đệ thất phương đánh, đại trảm nói. Im lặng. Hạ Thiên là thật bó tay rồi. Đầu ngươi để lừa đá rồi, thập tam hỏi. Hả? Đại trảm không hiểu nhìn về phía thập tam. Ngươi muốn sinh tử chém giết, cho ngươi lôi đài cơ hội ngươi không cần. Ra khỏi thành đánh, ngươi còn không dám, còn muốn cho chúng ta đi đệ thất phương, chẳng lẽ để ngươi chuẩn bị cái mấy chục vạn người đến cùng chúng ta đánh sao? Thập Tam hỏi. Thập Tam, nơi này ngươi không có chuyện, ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Đại Trảm quát lớn. Ngươi cũng xứng nói chuyện với ta như vậy? Thập Tam lạnh lùng nhìn xem Đại Trảm. Hạ Thiên, ngươi cứ như vậy nhát như chuột sao không dám đi ta đệ thất phương đánh với ta một trận? Đại Trảm hỏi. Được rồi, mẹ ta không cho ta theo đồ đần chơi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thập Tam, sau đó liền muốn rời khỏi. Tốt, ngoài thành liền ngoài thành. Đại Trảm vội vàng hô. Hắn hao tốn nhiều như vậy tiên tinh, mới tìm được Hạ Thiên, hắn cũng không hy vọng Hạ Thiên cứ như vậy rời đi, như vậy, hắn tiên tinh chẳng phải là mất trắng. Sau đó, đối thủ của hắn Hạ phất phất tay. Những cái kia thủ hạ cũng là trực tiếp rời đi. Hạ Thiên, chúng ta liền tại ngoài cửa Tây chiến đấu, sau nửa canh giờ. Đại Trảm nói. Lúc này, bên cạnh những thủ vệ kia cùng người xem náo nhiệt đều là không ngừng muốn thoát. Bọn hắn cũng cảm thấy cái này Đại Trảm là đầu óc có vấn đề. Muốn tìm người ta mọi người, còn chuyện như vậy. Hạ tiên sinh, hắn khẳng định là đi tìm người sớm mai phục tại cửa thành phía Tây. Có người nhắc nhở. Kỳ thật, chỉ cần không phải đồ đần, đều nhìn ra cái này Đại Trảm là có ý gì. Liền cái này Đại Trảm chính ở chỗ này tự cho là thông minh mà thôi. Không sao, để hắn tìm một số người là được rồi, hắn tìm bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên sinh bá khí, xung quanh những người kia tất cả đều là kính nể nhìn xem Hạ Thiên. Thập Tam nhìn thoáng qua Hạ Thiên loại này não tàn, người cũng nguyện ý cùng hắn chơi. Hắn cảm thấy, Đại Trảm chính là một cái não tàn đồ vật. Dạng này người, có thể sống đến hiện tại, đều là bởi vì hắn ma tinh nguyên nhân. Đưa tới cửa giới vương đan, ngươi không cần Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười nói là cũng là a. Một bên khác, Đại Trảm tại tới thời điểm, liền đã thông chi những người khác chạy tới, hắn chính là lo lắng sẽ tại phụ cận động thủ, hiện tại những người kia cơ hồ tất cả nhanh đến. Hắn chính là muốn dùng nhóm người này tới đối phó Hạ Thiên cùng Thập Tam. Thập Tam thực lực hắn hiểu rõ, chuẩn tôn giả bên trong tương đối nổi danh, bất quá hắn lần này cũng đem sư huynh của mình gọi tới, sư huynh của mình trước kia chính là Thập Tam đối thủ cũ. Có thể giúp hắn ngăn trở Thập Tam. Sau đó chính là đám người bọn họ đối phó Hạ Thiên. Đại nhân, đều đã chuẩn bị xong. Không được, còn chưa đủ, chỉ có nửa canh giờ. Ngươi bây giờ liền cho ta đi thuê nội thành những tán tu kia cao thủ, để bọn hắn ở ngoài thành mai phục tốt, càng nhiều người càng tốt, thực lực càng mạnh càng tốt, không cần lo lắng tốn hao bao nhiêu tiên tinh, chỉ cần có thể xử lý Hạ Thiên, tất cả tiêu xài đều là đáng giá. Đại Trảm ra lệnh. Đúng. Thủ hạ của hắn cũng tất cả bắt đầu bận rộn. Hạ Thiên, ta sẽ cho ngươi biết, ta Đại Trảm khủng bố, những năm gần đây, người đối nghịch với ta, cơ hồ đều chết sạch. Đại Trảm trên mặt lộ ra khát máu thần sắc. Thần vệ nhiệm vụ. Hắn lập tức liền có thể lấy hoàn thành. Hết chương 10.379. Chương 10.380 chính là nhiều người khi dễ người ít người. Người đang é rô tia iter si iter hát. Cứ như vậy. Nửa canh giờ thời gian rất nhanh liền đi qua. Hạ Thiên cùng Thập Tam dạng này người, không quản đi tới chỗ nào, đều là nhân vật phong vân. Mặc dù truyền tống trận người ở đó không nhiều, nhưng vẫn là hấp dẫn một bộ phận người đi ra ngoài xem náo nhiệt. Hạ Thiên bọn hắn đi ra thời điểm, bên ngoài đã có hơn 10 vạn người ở nơi đó chuẩn bị xem náo nhiệt. Đại Trảm nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là hai mắt tỏa sáng. Hạ Thiên, tiếp xuống là tử kỳ của ngươi. Hưng phấn. Vừa nghĩ tới có thể chém giết Hạ Thiên, lập tức liền có thể lấy hoàn thành thần vệ nhiệm vụ. Hắn cũng liền càng thêm vui vẻ. Dựa vào ngươi mười mấy người này là bắt không được ta, nhanh một chút gọi ngươi giúp đỡ tất cả ra đi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Đại Trảm cũng coi như được là một cái đỉnh tiêm thiên tài. Nhưng tương tự, hắn ở trong mắt Hạ Thiên cũng là một cái rác rưởi mà thôi. Mặc dù Hạ Thiên dọc theo con đường này chém giết không ít thiên tài. Nhưng những người kia tối thiểu nhất có cùng Hạ Thiên một trận chiến dũng khí. Cái này Đại Trảm. Liền chính diện đánh với Hạ Thiên một trận dũng khí đều không có. Dạng này người. Hạ Thiên là xem thường. Nếu ngươi như vậy vội vã chịu chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Đại Trảm tay phải vung lên, sau đó người chung quanh bắt đầu đi về phía trước. Hơn vạn người. Đại Trảm thế mà ở chỗ này tụ tập hơn vạn người. Những người này đều là tán tu cùng nhân viên thuê. Đồng thời, 5-6 cao thủ cũng là đi tới Đại Trảm bên người. Hiển nhiên, hắn lần này là chuẩn bị đầy đủ mà tới. Phía trước ngươi không dám cùng chúng ta đánh, hiện tại nhiều người liền dám thập tam hỏi. Hắn cùng Hạ Thiên gần nhất thế nhưng là đánh qua không ít trận. Xem như được chứng kiến không ít cảnh tượng hoành tráng. Tình hình như vậy, hắn cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy. Mà lại, hắn cùng Hạ Thiên phối hợp chiến đấu, không quản bao nhiêu người, chỉ cần không tới loại kia bọn hắn không cách nào kháng cự tình trạng, vậy bọn hắn hai cái liền nhất định có thể đánh bại đối phương. Chúng ta chính là nhiều người khi dễ các ngươi ít người, ngươi lại có thể thế nào? Đại Trảm phi thường tùy ý nói. Hiện tại, hắn nơi này chính là nhiều người. Nếu như nhiều người liền có thể thắng lời nói, vậy sau này thế lực ở giữa so đấu, trực tiếp so với người số liền tốt. Thập Tam phi thường tùy ý nói. Thập Tam, ngươi không cần quá cản rỡ. Đại Trảm nhìn thoáng qua sau lưng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta mời một cái lão bằng hữu đang chờ ngươi. Hả? Thập Tam cũng nhìn về phía Đại Trảm đằng sau. Bạch! Một thân ảnh rơi vào Đại Trảm sau lưng. La Lăng Thập Tam mặt không thay đổi nhìn xem người trước mặt. Không sai, chính là sư huynh của ta La Lăng, hai người các ngươi đấu nhiều năm như vậy, người này cũng không thể làm gì được người kia đi. Đại Trảm phi thường tùy ý nói. Hắn không nghĩ tới muốn giết Thập Tam. Dù sao Thập Tam là quỷ tinh người. Mà lại Thập Tam thực lực cường hãn. Muốn chém giết cũng là phi thường khó khăn, nhưng tương tự, không chém giết Thập Tam, hắn có thể ngăn chặn Thập Tam a. Hắn gọi mình sư huynh tới, chính là đem Thập Tam nâng ở nơi này, không cho Thập Tam tham gia bọn hắn đối phó Hạ Thiên chiến đấu. Thập Tam, nếu như ngươi muốn chơi lời nói, ta đến bồi ngươi chơi. La Lăng nói thẳng. La Lăng, ngươi thật đúng là càng ngày càng không tiến triển a, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng ngươi liền có thể ngăn chặn ta rồi? Mà lại, người bây giờ cũng thay đổi thành hắn Đại Trảm chó săn sao? Thập Tam phi thường khinh thường nhìn xem La Lăng. Hắn hiện tại đã không phải là năm đó Thập Tam. Gần nhất cùng với Hạ Thiên, thực lực của hắn tăng lên thật nhanh, có thể nói mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng lên. Mạnh mẽ như vậy tốc độ tăng lên, bất kỳ người nào nhìn thấy đều sẽ cảm giác kinh khủng. Mà lại, hiện tại hắn đã là chuẩn tôn giả đệ tam biến. Khoảng cách tôn giả cảnh giới cũng không có bao xa. Lại thêm Tôn Bảo cùng Hạo Thiên kính tại. Hắn thực lực tổng hợp đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. La Lăng trước kia cùng hắn đối chiến, đúng là chia 5 năm, nhưng bây giờ, chênh lệch đã xuất hiện. Thập Tam, chúng ta to to nhỏ nhỏ đánh qua hơn ngàn trận đi, thắng thua nửa này nửa kia, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ngươi có cơ hội thoát khỏi ta sao? La Lăng phi thường tự tin nói. Hắn hiểu rất rõ Thập Tam. Hắn cùng Thập Tam qua nhiều năm như vậy, đại chiến qua vô số lần. Mỗi lần chiến đấu kết quả đều là lẫn nhau đều có thắng thua. Vậy liền thử một chút xem sao. Thập Tam trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ha ha ha ha. Đại Trảm nhìn về phía Hạ Thiên, hôm nay, ngươi nhất định phải chết, Thập Tam khẳng định sẽ bị ta sư huynh ngăn chặn, mà ngươi, không thể nào là chúng ta nơi này nhiều người như vậy đối thủ, mặc dù nhiều người khi dễ ít người không quá quang minh. Nhưng thế giới này chỉ nói thành bại, không nói quá trình, ngươi chú định sẽ trở thành ta nhân sinh bàn đạp. Giết! Tay phải của hắn vung lên. Sau đó, người chung quanh tất cả thẳng hướng Hạ Thiên. Oanh! Liền tại những người kia xông lên thời điểm. 21 thân ảnh nháy mắt rơi vào Hạ Thiên trước mặt. 3. Từng cái tất cả cho thấy mình lực lượng. Chuẩn tôn giả. 21 chuẩn tôn giả. Cái gì? Nhìn đến đây thời điểm, Đại Trảm lập tức sững sờ. Đệ bát phương, lúc nào xuất hiện nhiều như vậy cao thủ? Bất quá rất nhanh, hắn liền thấy những người kia trên quần áo tiêu chí bách tinh. Hạ Tiên Sinh cái kia 21 người cung kính nhìn về phía Hạ Thiên. Hiển nhiên, là bách gia tinh thủ hạ đến. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hạ Thiên, người thế mà tìm giúp đỡ. Quá mất mặt đi. Đại Trảm phẫn nộ hô. Bất quá, hắn vừa hô xong chính mình liền hối hận. Bởi vì hắn nhìn thấy xung quanh những người kia ánh mắt trào phúng. Rõ ràng là hắn trước tìm giúp đỡ, hiện tại thế mà ngược lại là đến cắn Hạ Thiên. Thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Lại thêm lúc trước hắn không dám cùng Hạ Thiên đơn đấu, còn có không dám lên lôi đài những chuyện này, càng làm cho mọi người chỗ trơ trẽn. Đại trảm người này, tại đệ thất phương vẫn là vô cùng nổi danh. Tại đệ bát phương cũng là có chút danh tiếng. Bất quá. Về sau đại trảm tại đệ bát phương xem như triệt để nổi danh. Thậm chí đằng sau có người đang mắng người thời điểm nói thẳng ngươi làm người không nên quá đại trảm. Đối phương nghe liền sẽ liều mạng. 3. Đúng lúc này. Bên ngoài xuất hiện một cái lồng chụp. Hạ tiên sinh, chúng ta người đã đem trận pháp chuẩn bị xong. Một tên bách tinh người nói. Giết. Sau đó. Bên ngoài vọt thẳng tới mấy vạn người. Đây đều là bách tinh người. Bọn hắn đang nghe Hạ Thiên lúc ở ngoài thành, liền ngay lập tức đem người tụ tập lại, trực tiếp tới. Hiện tại, Hạ Thiên bên này người, hiển nhiên là so với bọn hắn người càng nhiều. Lúc này, 21 người, tất cả nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn đang chờ đợi Hạ Thiên hạ lệnh. Hạ Thiên, có bản lĩnh chúng ta đơn đấu, đại trảm nhìn thấy đối phương nhân số biến nhiều thời điểm, liền bắt đầu hô đơn đấu. Phía trước thế nhưng là hắn muốn người nhiều khi dễ Hạ Thiên ít người. Bây giờ thấy Hạ Thiên nhiều người. Liền làm ra mất mặt như vậy cử động. Một tên cũng không để lại Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Giết. 21 người trực tiếp giết đi ra ngoài. Đồng thời, Hạ Thiên cũng nhìn về phía trước mặt đại trảm đơn đấu ta cho ngươi cơ hội. Ta giết ngươi đại trảm mặc dù không có ngờ tới sự tình lại biến thành dạng này. Nhưng bây giờ đây là hắn duy nhất một con đường, đồng thời hắn đối với chính mình người bên cạnh nháy mắt. Đỉnh điểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.